Tiểu Đóa, vì đó là em. Chương 8, ai đảo ngược thời gian của ai? Gocchuyenaudio.com. Nhờ lượng tiêu thụ album khổng lồ mà danh tiếng Diêm Tiểu Đóa tăng vọt, tuy trước kia không được diễn trong bộ phim bom tấn Tề Thiên, nhưng chẳng mấy chốc cô đã được mời đóng hai bộ phim khác dành cho nữ giới. Mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng vai nữ phụ lại cực kỳ đặc sắc. So với vai trò diễn xuất, Diêm Tiểu Đóa thiên về ca hát và vũ đạo hơn. Bởi cô phát hiện ra rằng thời gian cô lăn lộn trong giới showbiz càng dài thì bản thân lại càng trở nên yếu đuối, dù chỉ một cảm xúc nhỏ trong phim cũng khiến cô đắm chìm không tài nào dứt ra được. Vì vậy đối với cô mà nói, diễn xuất là một công việc rất khổ cực chứ chẳng hề mặn mà thiết tha như âm nhạc. Những ngày như thế cứ lần lượt trôi qua thấm thoát đã được nửa năm. Trời, từ đầu mùa xuân tới cuối mùa hạ, danh tiếng lên cao, khiến Diêm Tiểu Đóa không thể không xuất hiện trên các kênh thông tin đại chúng với tần suất dày đặc, nhưng các nhà báo lại chỉ thích hỏi về chuyện giữa cô và Cố Nặc Nhất. Những lúc ấy Diêm Tiểu Đóa chỉ biết im lặng là vàng, dương khóe miệng lên cười, không phản đối cũng không thừa nhận. Nghe nói Cố Nặc Nhất lại bị ngất trên trường quay, cô Diêm đã tới thăm anh ấy chưa? Đôi mắt vốn đang cười bỗng rũ xuống ảm đạm. A Hoa chặn trước mặt Diêm Tiểu Đóa, sang sảng quát lớn, đã bảo từ đầu là không được hỏi mấy câu nhảm nhí kiểu này rồi cơ mà, sao chẳng chịu nhớ gì thế hả? Thái độ hung hãn của A Hoa khiến các nhà báo bất mãn, cả đám bắt đầu cãi vã. Diêm Tiểu Đóa thấy phiền lòng, cô rời khỏi đám đông hỗn loạn trong sự hộ tống của đám vệ sĩ. Tính khí nóng nảy của A Hoa dẫn đến kết quả bình chọn không tốt lắm. Điều khiến cô đau đầu hơn nữa là không hiểu tại sao trong xịt căng đan của cô lại xuất hiện tên của Hà Trục. Cái người đàn ông cô cũng không tránh nổi ấy luôn xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào, để cho bọn paparazzi săn ảnh vừa kịp chụp được những tấm hình đẹp nhất. Cách trường quay không xa, Diêm Tiểu Đóa âu sầu ngồi trên băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, cửa xe mở rộng, cô biết nhất định sẽ có người chụp trộm gương. Mặt không giấu nổi buồn rầu. Tổng giám đốc Hà, rốt cuộc là anh, có chuyện gì? Hà Trục vẫn cực kỳ chăm chú chuyên tâm cầm bút vẽ tranh. Chỉ đơn giản, là đến thăm thôi, anh cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên mới được à? Cô ghét tôi tới thăm đến vậy sao? Cô sợ tên tôi và tên cô xuất hiện trên đài báo chứ gì? Không lẽ cô vẫn nhớ nhung cái gã Cố Nặc Nhất thấy tiền là sáng mắt kia? Diêm Tiểu Đóa lặng thinh không đáp, nét cười trên gương mặt Hà Trục dần tiêu tan. Cô định lúc nào sẽ quay về bên hắn? Cô ủ ê thở dài, thực sự không dám nói lời nào nữa, cho dù cô trả lời thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đều bị Hà Trục chế giễu. Tốn chút xíu sức lực, Hà Trục hí hoáy vài nét đã hoàn thành tác phẩm rồi đưa cho cô ký tên. Diêm Tiểu Đóa vâng lời ký tên mình lên, rồi cung kính đưa lại bức tranh cho anh. Hà Trục không thèm xem mà nhét luôn vào trong kẹp giấy. Cô biết mình ký bao nhiêu bức rồi không? Thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh dửng dưng nói. 14 bức rồi, vẽ nhiều cũng thấy chán, nhất là vẫn một đôi mắt đó, bờ mi đó. Diêm Tiểu Đóa không kiềm được khẽ giọng lào bào. Vậy thì đừng vẽ nữa. Nhìn bức tranh vẽ mình lúc còn đang tuổi dậy thì cô luôn có cảm giác như bản thân đang mơ một giấc mơ không bao giờ tàn. Gocchuyenaudio.com. Diêm Tiểu Đóa, đợi cô ký đủ 15 bức tôi có một niềm vui bất ngờ dành tặng cô. Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng phóc của Hà Trục, trong lòng tràn ngập sự hiếu kỳ. Vậy bây giờ tôi sẽ ký luôn, rốt cuộc là niềm vui bất ngờ gì vậy? Cô vươn tay ra đòi bức phác họa của Hà Trục bị anh dùng ngòi bút chọc vào lòng bàn tay. Diêm Tiểu Đóa đau điếng, chỉ còn biết rụt tay về. Lúc nào tôi nói ký thì mới tính? Niềm háo hức của Diêm Tiểu Đóa cứ thế tan thành mây khói. Cô đẩy cửa, bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce. Tổng giám đốc Hà, tôi đi làm việc đây. Qua lớp cửa xe, Hà Trục cao giọng. Này, Diêm Tiểu Đóa, khi nào đóng xong bộ phim này thì lập tức trở về Bắc Kinh, công ty có một hội nghị quan trọng chờ cô. Diêm Tiểu Đóa không dừng bước, chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng rời khỏi khu trường quay. Hà Trục mệt mỏi ngồi tựa vào ghế sau, anh nhắm nghiền mắt nói với tài xế. Nói với chị giúp, việc có thể đóng gói hành lý được rồi. Tuy chưa biết chính xác ngày trở về, nhưng anh biết rằng ngày đó đã không còn xa nữa. Thay vì cảm giác vui sướng và mong đợi ban đầu, giờ đây lòng anh lại vấn vương nỗi phiền muộn vì tất cả những điều sắp xảy ra. Diêm Tiểu Đóa vừa tiễn Hà Trục thì Tiểu Liên lại tới thăm. Tất nhiên A Hoa sướng rơn người, anh chàng đưa cho Diêm Tiểu Đóa món miến thịt mà Tiểu Liên mang tới, rồi hai người họ biến đâu mất tiêu chẳng thấy tăm hơi. bóng, dáng đâu. Sau khi kết thúc công việc, Diêm Tiểu Đóa ôm cặp lồng miến thịt trở về khách sạn, do phải nhanh chóng hoàn thành sớm các cảnh quay nên cô đã thức cả đêm, bây giờ rảnh rỗi rồi thì lại không ngủ nổi, đầu đau âm ỉ. Trước giờ cô chưa từng bị thế này. Bỗng nhiên cô nhớ lại câu hỏi của phóng viên hồi sáng, hình như Cố Nặc Nhất lại phát bệnh. Từ sau khoảng thời gian sống cùng với anh, Diêm Tiểu Đóa cũng học được cách cách ly với truyền thông, vì thế cũng lâu lắm rồi cô không cập nhật tin tức về anh. Thỉnh thoảng Cố Nặc Nhất gửi cho cô một tin nhắn, nhưng cô không đủ can đảm để nhắn lại. Diêm Tiểu Đóa phải uống hai viên an thần mới ngủ được, lúc tỉnh dậy vẫn thấy đầu váng vất. Cả đêm A, Hoa không về, Diêm Tiểu Đóa cũng không muốn quấy rầy anh ta. Nhân lúc tình cảm mặn nồng, A Hoa đã chuẩn bị dẫn Tiểu Liên về quê thăm nhà, xin cưới. Thực lòng Diêm Tiểu Đóa mừng cho A Hoa, cũng đến lúc nên có một người phụ nữ quản lý anh ta rồi. Mãi tới chiều hôm sau, hai người mới xuất hiện, Tiểu Liên chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi phải quay về Bắc Kinh. Ba người họ tụ tập ăn quán một bữa, A Hoa ôm vai Tiểu Liên, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai cô thủ thì thân mật xến sẩm đến mức làm Diêm Tiểu Đóa nhịn hết nổi. Hai người cố tình chọc tức em đó à? Tiểu Liên đỏ mặt không nói lời nào, còn A Hoa thì trơ ra cười tâu tóe. Tiểu Liên có bầu rồi, tháng sau bọn anh sẽ tổ chức đám cưới. Tiểu Liên dùng đôi tay hồng hào đấm nhẹ vào A Hoa. Ngượng chết đi được, mà anh còn nói ra nữa à? Diêm Tiểu Đóa cứ tưởng rằng A Hoa còn độc thân dài dài, không ngờ ở độ tuổi nên kết hôn, anh ta cũng tìm thấy một nửa còn lại của mình, lại còn sắp có con nữa chứ. Mắt cô cay cay, hai người trước mặt lập tức trở nên mờ ảo. A Hoa sắp lên chức bố rồi, thế này thì heo nái cũng biết leo cây mất thôi. Câu trêu đùa gượng gạo mang theo đôi chút ngậm ngùi, A Hoa hiểu. Diêm Tiểu Đóa lại nhớ đến những ngày tháng ở bên Cố Nặc Nhất. Gocchuyenaudio.com. Chị Diêm Tiểu Đóa à, em nghe người ta nói anh Cố Nặc Nhất tới gặp bố mẹ của Vi An rồi. Từ sau khi làm lành với A Hoa, Tiểu Liên liền trở thành fan trung thành nhất của Diêm Tiểu Đóa, hiện tại ở Bắc Kinh cô đang là hội phó hội fan của Diêm Tiểu Đóa, cũng là người cập nhật tin đồn xì căng đan nhanh nhất. A Hoa thấy Diêm Tiểu Đóa cố tỏ vẻ làm như tai điếc, cuống quýt gắp thức ăn cho Tiểu Liên. Bao nhiêu đồ ăn, ngon thế này mà cũng không bịt nổi miệng. Em, Diêm Tiểu Đóa cố cười. Không sao đâu, lâu rồi em cũng chẳng có xì căng đan. Để mà nghe em mau kể tiếp đi Tiểu Liên. Diêm Tiểu Đóa nghe Tiểu Liên kể mới biết rằng hội fan của Cố Nặc Nhất từ lâu đã chia ra thành hai phe đối lập, phe Nhất Đóa và phe Vi Nhất. Hai phe đấu khẩu với nhau trên mạng với quy mô lớn, làm dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội. Những câu chuyện đấu đá ngầm ngầm qua miệng Tiểu Liên trở nên vô cùng sinh động ly kỳ. Thỉnh thoảng Diêm Tiểu Đóa lại phì cười khi thấy cách diễn đạt khoa trương của Tiểu Liên. Chỉ có điều, mỗi khi Tiểu Liên nhắc tới cái tên đó, tim cô lại nhói đau. Như có một cây kim đâm thẳng vào, chẳng mấy chốc toàn thân cô đã biến thành một con nhím nhỏ. Cuối cùng thì Tiểu Liên cũng lên tàu rời khỏi trường quay. Diêm Tiểu Đóa và A Hoa một người trước một người. Sau bước trên con đường dợp bóng mát, A Hoa thấy hơi trống chảy, huýt sáo đằng sau Diêm Tiểu Đóa, nhưng không huýt ra giai điệu bài hát nào cả. Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không khí ở đây thật thoải mái, có thể nhìn thấy rất nhiều sao, nhưng nỗi buồn trong lòng cũng cứ thế mà tăng lên. A Hoa hút xong điếu thuốc liền đuổi theo cô. Diêm Tiểu Đóa rút một chiếc thẻ từ trong túi ra, đặt vào tay A Hoa. Đây là quà cưới của anh và Tiểu Liên, bên trong có 100.000. A Hoa lật lật ngắm nghía tấm thẻ. Món quà lớn thế này, anh không dám nhận, đến lúc cô kết hôn anh đâu có nhiều tiền thế để mừng lại. Diêm Tiểu Đóa gõ vào đầu A Hoa. Ai kêu anh mừng lại chứ, đây là một chút lòng thành của em. Anh hãy nhận lấy đi, không em áy náy cả đời này. Mất, A Hoa không từ chối nữa, anh biết rằng Diêm Tiểu Đóa vẫn canh cánh trong lòng chuyện suýt chút nữa anh phải ngồi tù, nhưng anh hiểu hơn ai hết. Diêm Tiểu Đóa vất vả lắm mới kiếm được số tiền này, tuy bây giờ cô có thu nhập nhưng sự nghiệp của cô mới chỉ đang bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn. A Hoa vỗ vỗ bờ vai càng ngày càng yếu gầy của Diêm Tiểu Đóa. Anh em, tốt, quen em thật tốt biết bao. Diêm Tiểu Đóa gạt phăng tay anh ra. Kiếp sau em không muốn quen anh nữa, toàn gây rắc rối cho em thôi. Tuy bị nói vậy, nhưng A Hoa vẫn cười cực kỳ vui vẻ. Mọi việc ở trường quay đã kết thúc thuận lợi, Diêm Tiểu Đóa muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh trở về Bắc Kinh của Hà Trục. Dần dần, Diêm Tiểu Đóa quen với việc ngồi khoang hạng Nhất, cũng dần quen với chuyện nhóm Đóa hoa, Căng Băng Rôn đón cô ở sân bay. Cô vừa vẫy tay cùng các fan, vừa bước vào xe của công ty. Giây phút cửa sổ xe kéo lên thì cũng là lúc nụ cười của cô dần dần biến mất. Rõ ràng là không vui nhưng cứ miễn cưỡng mỉm cười, mắt cô chỉ cần nhấp. Nháy một chút thôi là giới truyền thông có thể sáng tác ra cả đống tin. Tức nghe rợn cả người, vì thế cách tốt nhất là đeo mặt nạ. Hồi còn là, diễn viên nhí cô chẳng hề có nhiều nỗi lo thế này. Cô không về nhà, mà đi thẳng tới trụ sở Phi Thiên Entertainment. Hà Trục đã đợi, cô rất lâu trong phòng làm việc, gocchuyenaudio.com. Ở Phi Thiên Entertainment này anh, không đảm nhận vị trí quan trọng nào ấy vậy mà cứ thế chiếm đóng cả một văn phòng lớn, lại còn dùng hơn một nửa không gian ấy cho mỗi một việc. Là vẽ tranh, lúc Diêm Tiểu Đóa bước vào thì cũng là khi anh hạ bút. Xuống, anh gọi tôi về gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng sao? Hà Trục vặn vặn thắt lưng, tiện thể vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi. Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là hỏi thử xem cô có muốn tổ chức một buổi live show hay không thôi. Một live show sao? Hà Trục không chú ý tới ánh mắt mơ hồ của cô. Sao hả? Không muốn à? Câu hỏi của Hà Trục làm cô lắc đầu lia lịa trả lời. Không phải đâu, có, người nghệ sĩ nào mà không muốn tổ chức buổi live show cơ chứ? Chỉ có điều cô cảm thấy hơi nhanh mà thôi. Tuy thời gian đầu tư vào cô không dài, nhưng số tiền đầu tư thì không nhỏ. Chút nào, fan mê âm nhạc và điện ảnh trước kia của cô cũng không ít, mọi điều kiện tổ chức live show cũng đầy đủ cả rồi. Thông qua nghiên cứu của bên điều hành, sẽ chuẩn bị tổ chức một live show quy mô sức chứa 20.000 người cho cô, Diêm Tiểu Đóa biết đối với cô đây là một con số không hề nhỏ. Trong mắt cô thì nơi sáng nhất trong bóng tối chính là sân khấu lấp lánh ánh đèn. Cô đã đợi ngày này lâu lắm, rồi, không ngờ lại trở thành hiện thực nhanh như vậy. Theo lời Hà Trục, buổi live show sẽ được ấn định tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 8. Tuy mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng lịch diễn sẽ không thay đổi. Từ lúc bước ra khỏi Phi Thiên Entertainment, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày 13 tháng 8, một ngày thật đặc biệt đối với cô, cũng chính là ngày cô tránh né hàng năm. Nhưng buổi live show lại diễn ra vào đúng ngày đó, cô có cảm giác đó chính là sự sắp đặt của số phận. Dạo này A Hoa rất chăm chỉ làm việc, tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn trước rất nhiều. Anh chàng cứ ca cẩm rằng phải kiếm chút tiền sữa cho con, anh không muốn đứa bé phải lông bông như mình. Thấy A Hoa như vậy, Diêm Tiểu Đóa chẳng có lý do gì mà không cố gắng cả. Bọn họ bận tối tăm mặt mũi thế này đều vì chính bản thân mình, bởi chỉ khi nào cô đạt được thành công thì cuộc sống của họ mới trở nên tốt đẹp. Chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra lễ trao giải thời trang âm nhạc Trung Quốc. Rất hoành tráng, cô nhận được lời mời của ban tổ chức đang phân vân. Không biết có nên đi hay không, nếu đi sẽ chạm mặt rất nhiều người quen, cho nên hai hôm nay cô toàn viện cơ ốm để tránh né, nhưng Hà Trục không chấp nhận. Lý do đó, 4 tiếng trước khi bắt đầu lễ trao giải, Diêm Tiểu Đóa vẫn ngồi lì ở nhà. Không chịu chuẩn bị, thậm chí cô còn tắt máy. Tiếng gõ cửa bên ngoài rất to, cô kiễng mũi chân lên nhòm qua kính mắt mèo, quả nhiên là Hà Trục. Hà Trục nhìn thẳng vào kính mắt mèo cười, Diêm Tiểu Đóa hốt hoảng ngồi thụp xuống, Hà Trục hắng giọng vài tiếng, cô mà không chịu mở cửa là, tôi lại gọi đội, phòng cháy chữa cháy nữa đấy. Chẳng còn cách nào khác, Diêm Tiểu Đóa đành mở cửa. Còn chưa chịu đi thay quần áo à, đang đợi tôi mặc giúp cô hả? Diêm Tiểu Đóa đứng một bên không ngừng vò vạt áo. Không đi không, được sao, thực sự tôi không muốn đi, gặp nhiều người như vậy tôi thấy sợ lắm, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi. Diêm Tiểu Đóa nói một hồi rồi mới thấy hối hận, một khi Hà Trục đã đích thân tới, thì cô chẳng thể nào từ chối được cả. Quả nhiên Hà Trục có đầy đủ, lý lẽ, gocchuyenaudio.com, bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì, đây là thế giới cô đã đợi mỏi mắt để chen chân vào. Cô thấy mệt không muốn ra ngoài à, không có cửa. Đâu, kể cả, cửa sổ cũng không nốt, Diêm Tiểu Đóa thở, dài, những câu nói của anh toàn khó nghe vậy, nhưng cô biết rằng anh không có ý xấu. Hà Trục nhìn bốn phía xung quanh, công ty thuê cho một căn hộ to đùng thì không chịu ở, không hiểu cô nghĩ gì mà cứ ôm khư khư. Cái chỗ to bằng cái nhà vệ sinh này, chuyện này đồn ra ngoài. Người ta lại bảo Phi Thiên Entertainment hà khắc với nghệ sĩ. Thực sự căn phòng này chỉ có vài chục mét vuông, nó cũng không sánh được với phòng vệ sinh nhà Hà Trục, nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn đi, ổ vàng ổ bạc cũng không sánh bằng ổ cỏ ổ rơm của chính mình. Thấy ánh mắt tránh, né của cô, Hà Trục cũng đoán được vài phần. Diêm Tiểu Đóa, bây giờ cô vẫn thấy buồn, đúng không? Tôi nghĩ rằng nhất định cô rất hận tôi, hận, tôi đã chia rẽ cô và cố nặc nhất. cô không muốn chuyển đi, vì sợ Cố Nặc Nhất không tìm thấy cô chứ gì. Diêm Tiểu Đóa hung hăng trừng mắt nhìn anh cứ nhất định phải nói ra như vậy sao, cứ phải sát muối lên vết thương của người khác mới được à? Tôi là người như thế đấy, tôi ghét nhìn thấy cô hạnh phúc, tôi chỉ muốn cô đứng trên đỉnh cao nhất mà hận tôi thôi. Diêm Tiểu Đóa vò tóc, cô sắp bị Hà Trục làm cho phát điên rồi. Tùy anh, tôi đi thay quần áo đây. Ánh mắt Hà Trục ngưng lại, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ bị đóng chặt. Cô hận anh, có thể đây là chuyện sẽ diễn ra trong thời gian dài. Nếu đúng là như vậy, liệu có thể coi là cái kết đẹp nhất không? Chỉ ít thì cô sẽ không quên được anh. Cửa phòng ngủ, cạch một tiếng rồi mở ra, Diêm Tiểu Đóa ủ rụt bước vào phòng tắm, cũng làm Hà Trục bừng tỉnh khỏi phút ảo tưởng thẫn thờ. Anh hơi nhếch môi cười. Từ bao giờ anh bắt đầu nghĩ tới những chuyện này? Đều là những chuyện anh chưa từng nghĩ đến trước khi tới Bắc Kinh. Chiếc Rolls Royce luôn thu hút ánh mắt của mọi người ở mọi nơi, cho dù là giữa quang cảnh lóng lánh chói người của lễ trao giải. Một Diêm Tiểu Đóa trang điểm với phong cách hoàn toàn mới khoác tay Hà Trục mỉm cười trước một rừng đèn flash tạo dáng tao nhã phóng khoáng trước ống kính máy ảnh. Thay vì nói Diêm Tiểu Đóa thu hút giới truyền thông, chính xác hơn, người tập trung mọi sự chú ý chính là Hà Trục. Vì xuất hiện rất nhiều chàng trai trẻ, trông giàu có, nhưng Hà Trục tuyệt đối là người nổi bật nhất trong số đó, một khuôn mặt không tì vết, thân hình cao ráo vạm vỡ, thêm cả nụ cười hút hồn, anh xuất hiện trong làng giải trí, luôn kiểm soát cả làng giải trí ấy, biết bao nữ nghệ sĩ tìm cách để tiếp cận anh, nhưng bên anh lúc nào cũng chỉ có Diêm Tiểu Đóa, làm họ thất vọng tức tối, cảm thấy không tài nào chấp nhận nổi. Tấm thảm đỏ trải ra, không nghe thấy tiếng bước chân khi đi trên đó, dường như họ đang lướt trên mây vậy. Diêm Tiểu Đóa ký tên mình trên bức tường, chữ ký, giây phút thu bút lại, cô vô tình liếc nhìn thấy cái tên đó. Ba, chữ, Cố Nặc Nhất, nằm ngay bên phải tên của cô, như thể vị trí bên trái là dành cho cô vậy. Một năm rồi không gặp nhau, lại dùng cách này gắn kết nhau lại, thậm chí chứ, Đóa, và chữ, Cố, còn hơi lồng vào nhau. Cô, biết Cố, Nặc Nhất là người kiêu ngạo, trừ đoạn nhật ký ngắn đó ra anh chẳng thèm giải thích thêm điều gì nữa. Thỉnh thoảng anh nhắn tin cho cô cũng chỉ là gocchuyenaudio.com. Những lời chúc tụng lễ Tết vô thưởng vô phạt ấy thế mà khiến cho Diêm Tiểu Đóa bồn chồn suốt mấy ngày liền. Rất nhiều người lục tục ngồi xuống vị trí của mình trong lễ đường, trai xinh gái đẹp ăn mặc lộng lẫy tụ tập trò chuyện rôm rả. Điều khiến Diêm Tiểu Đóa bối rối là chỗ ngồi của cô và Hà Trục ở ngay phía sau Cố Nặc Nhất. Nhưng hình như Cố Nặc Nhất không nhận ra sự có mặt của cô, anh ngồi cùng Vi An. Cố Nặc Nhất không trò chuyện, không hàn huyên mà chỉ lẳng lặng ngồi yên tại chỗ. Thời gian một năm có thể làm thay đổi rất nhiều người. Diêm Tiểu Đóa bắt đầu lại sự nghiệp, Vi An cũng trở thành tân hoa đán của truyền hình. Tuy bề ngoài trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra cô ta cực kỳ lạnh lùng. Lúc Diêm Tiểu Đóa ngồi vào chỗ, cô hít một hơi thật sâu, chỉ hy vọng buổi lễ trao giải này mau mau kết thúc. Sự xuất hiện của Hà Trục tập trung sự chú ý của biết bao người, từ những đạo diễn quen thuộc cho đến nhà sản xuất, các nghệ sĩ nữ đều đến bắt chuyện. Anh mỉm cười bắt tay từng người, thản nhiên nhận những lời khen ngợi của họ, nhưng rất ít đáp lại những lời tán dương ấy. Diêm Tiểu Đóa cúi đầu xuống, ánh mắt lơ đãng dán chặt vào người nào đó phía trước, dù chỉ nhìn từ sau lưng vẫn nhận ra rõ ràng anh gầy hơn trước nhiều, xem ra thông tin trên báo đài không phải là giả. Anh Tiểu Nhất, chúng mình ngồi một lát rồi đi nhé. Hôm qua anh vẫn đau đầu, trở về phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Giọng nói nũng nịu pha chút ngây thơ lọt vào trong tai, Diêm Tiểu Đóa cúi đầu thấp hơn nữa. Ơ chị Diêm Tiểu Đóa ngồi sau chúng ta kìa, càng muốn tránh lại càng lực, bất tòng tâm. Vi An hớn hở đứng dậy, nhưng cô nàng không chào hỏi gì Diêm Tiểu Đóa mà chỉ cười ngọt ngào với Hà Trục. Chào anh Tổng Giám Đốc Hà, thật vinh hạnh khi gặp được anh. Diêm Tiểu Đóa gượng gạo đứng lên, tôi đi rửa tay một lát. Cô vội vàng chạy qua lối đi. Lúc này Cố Nặc Nhất mới quay người lại. Hà Trục nheo mắt nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt. Chào anh Cố Nặc Nhất, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau chẳng khác gì nước gặp lửa. Vi An không phát hiện ra điểm dị thường ấy mà cứ bắt chuyện y như các nghệ sĩ khác. Rõ ràng Hà Trục ung dung hơn hẳn Cố Nặc Nhất. Tôi nghe Vi Vi nói cậu muốn thay đổi hình tượng, cũng khó tránh. Một người nghệ sĩ muốn bước lâu dài trên con đường nghệ thuật, chỉ dựa vào ngoại hình bắt mắt thì không đủ. Cậu, cô có nhận lời về phát triển sự nghiệp ở Phi Thiên Entertainment không? Cố Nặc Nhất liếc mắt về phía xa thấy Vivi đang theo giám đốc Lưu dự lễ. Chào giải cao mày. Không muốn, ha ha, kiếm được tiền thì đều là bạn. Cậu cẩn thận quá như vậy không tốt. Đâu, Cố Nặc Nhất thấy khó chịu, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Có một số người, chỉ dây dưa một lần là đủ lắm rồi. Thực ra Diêm Tiểu Đoá không vào phòng vệ sinh, chỉ trốn trong vườn hoa. Trong túi vẫn còn sót lại nửa bao thuốc hút dở của A Hoa. Picocai, thuốc lâu rồi, nhưng vẫn rút ra một điếu kẹp trong tay rồi mới nhớ ra. Là chưa tìm thấy bật lửa, bỗng nghe thấy tiếng đánh lửa vang nhẹ bên, tai, cô quay sang nhìn, thật không ngờ là Cố Nặc Nhất. Ánh, lửa xanh lam đung đưa trong gió, Cố Nặc Nhất ghét nhất là cô hút thuốc. Thế mà anh lại châm lửa cho cô, Diêm Tiểu Đoá bỗng chẳng còn hứng hút, thuốc nữa, cô bỏ lại điếu thuốc vào trong bao. Vẫn còn giận sao, gocchuyenaudio.com. Một năm trôi qua chỉ chờ được một câu nói này, cô không biết mình nên trả lời như thế nào, đúng vào giây phút cô hé miệng cười nhạt lòng bàn tay. Lạnh lạnh bỗng được một luồng hơi ấm nồng bao phủ, bàn tay to lớn của Cố Nặc Nhất phủ lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, lòng Diêm Tiểu Đoá rối bời. Cô khẽ nhúc nhích muốn trốn tránh thoát khỏi sự trói buộc kia. Cố Nặc Nhất dường như càng muốn nắm chặt hơn nữa, nhưng hai bàn tay cuối cùng vẫn phải rời nhau ra. Diêm Tiểu Đoá nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa lễ trao giải mới bắt đầu. Cô không chào hỏi anh một tiếng nào, mà quay người đi luôn. Em định bao giờ mới chịu làm hòa với anh thế? Diêm Tiểu Đoá loạng choạng suýt ngã. Gót giày quá cao, cô không cẩn thận, nên bị chật mắt cá chân. Cố Nặc Nhất tiến đến đỡ cô. Lúc này Diêm Tiểu Đoá mới đứng vững hơn một chút. Một năm trôi qua em trầm tĩnh hơn nhiều, lặng lẽ ít lời. Nếu em không nói, anh có thể hiểu là im lặng là đồng ý, không? Từng câu từng chữ anh nói cứ ong ong bên tai, Diêm Tiểu Đoá như bị nhốt bên. Trong vỏ ốc không thể cựa quậy nổi, Cố Nặc Nhất giang rộng hai tay ôm cô, vào lòng, hơi thở quen thuộc lại một lần nữa quanh quẩn bên mũi. Lời anh nói tuy rất bình thản, nhưng trong lòng cô sóng gió đã dâng trào. Vì muốn được gặp em nên anh mới tham gia lễ trao giải này, thực ra anh thấy nó vô vị từ lâu lắm rồi. Bé ngốc à, chi bằng chúng mình về nhà đi. Anh Tiểu Nhất, sao anh lại chạy ra đây, em tìm anh lâu lắm rồi đấy. Bỗng nhiên có người xông vào làm cho Cố Nặc Nhất thấy ngượng nghịu. Anh đành buông Diêm Tiểu Đoá ra. Vi An chạy về phía hai người, cô nàng thở hổn hển kéo cánh tay Cố Nặc Nhất nói. Em cứ tưởng anh lại thấy khó chịu, hóa ra là ở cùng chị Diêm Tiểu Đoá à. Nhân cơ hội này Diêm Tiểu Đoá vội vàng chuồn đi, để lại Cố Nặc Nhất lòng dạ dối. Bời, anh hất tay Vi An ra. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Đã nói trước là đừng có bám lấy tôi rồi, cô không có tai chắc. Anh chỉnh lại chiếc cà, vạt hơi chặt nơi cổ, giận dữ rời đi. Đôi má ửng hồng của Vi An bỗng chốc trở nên trắng bệch nhìn theo phía bóng dáng thản nhiên trầm mặc của Cố Nặc Nhất, cô thấy thật tủi thân. Lần nào cũng quát mắng cô như vậy cô chịu hết nổi rồi. Vi An ba chân bốn, cẳng chạy theo Cố Nặc Nhất, sao lại cứ phải là Diêm Tiểu Đoá, cái cô ta có thì em cũng có, em còn tốt hơn cô ta gấp trăm lần. Nhưng Vi An chỉ nhận được nụ cười lạnh nhạt bất đắc dĩ. Cố Nặc Nhất muốn đẩy cô ra, nhưng Vi An không chịu, cô bổ nhào vào lòng anh khóc như mưa. Ít nhất thì anh cũng phải nói cho em biết lý do để em bỏ cuộc trước, nếu không em sẽ luôn chờ đợi anh. Sao chúng mình không thử một lần, em sẽ khiến anh Tiểu Nhất cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của em dành cho anh. Vi An, cô biết không, tôi cần sự ấm áp, chỉ có vậy thôi. Em cũng có, em có thể khiến anh thấy ấm áp. Em sẽ làm bữa sáng cho anh, giặt quần áo, giúp anh chăm sóc bé dưa, thực sự em có thể mà. Dòng nước mắt lăn dài trên hai má Vi An. Một năm rồi kể từ ngày biết họ không còn qua lại với nhau nữa, cô vẫn luôn cố gắng hết sức. Nhưng Cố Nặc Nhất chính là một ngọn núi băng, dù cô có cố gắng đến mức tiêu hao toàn bộ nhiệt tình, anh cũng chẳng mảy may tan chảy. Cố Nặc Nhất gặp rất nhiều người con gái bày tỏ tình cảm với anh, Vi An không phải người điên cuồng nhất, nhưng anh vẫn muốn giải thích rõ ràng cho cô. Hiểu, tôi tin vào tất cả những lời cô nói, nhưng xin lỗi, tôi không thể đón nhận được. gocchuyenaudio.com. Dù Diêm Tiểu Đoá chỉ dành cho tôi một chút hơi ấm, thậm chí ít ỏi tới mức không để ý là không tài nào cảm nhận nổi, nhưng chút ấm áp đó, không ai có thể thay thế được. Anh rời đi bỏ lại Vi An, nói nhiều như vậy, không biết cô ấy có nghe lọt tai được chút nào không? Những người muốn đem lại sự ấm áp cho anh dùng hai chân hai tay đếm cũng không hết, nhưng anh chỉ có thể nhớ mãi một mình cô bé Tiểu Đoá đưa đồ ăn vặt cho anh khi anh thút thít khóc thừa ấu thơ. Lúc Vi An quay lại chỗ ngồi thì đèn xung quanh hội trường đã dần dần tối đi, Hà Trục nhìn ba người với vẻ mặt khác thường, anh liền búng một cái. Vào cái trán thanh khiết của Diêm Tiểu Đoá, cô lại làm chuyện đáng hổ, hẹn sau, lưng tôi rồi chứ gì. Lưng Cố Nặc Nhất hơi cứng đờ, Diêm Tiểu Đoá nhận ra ngay. Lời nói của Hà Trục lúc nào cũng dễ khiến người khác hiểu lầm, khiến người ta vừa bực. Mình vừa xấu hổ, cô trừng mắt nhìn Hà Trục, xem lại lời nói của anh đi, đừng, có lúc nào cũng dùng mấy từ khó nghe như vậy. Cô, vừa dứt lời thì tất cả đèn đuốc đều vụt tắt, buổi lễ trao giải thời. Trang và âm nhạc chính thức bắt đầu, trên sân khấu rực rỡ huyền ảo tối, nay đều là những nghệ sĩ sáng giá nhất của giới showbiz. Bao nhiêu niềm, vui, bấy nhiêu nỗi sầu, cũng chỉ có chừng đó người vui, những người còn. Lại chẳng qua chỉ mang theo những tâm trạng khác nhau đến góp vui mà. Thôi, các nghệ sĩ khoác trên người những bộ lễ phục xa xỉ. Đang tào nhã bước lên sân khấu, nâng chiếc cúp sáng ngời lên nói lời cảm ơn. Diêm Tiểu Đoá vừa vỗ tay một cách máy móc, vừa nở nụ cười ngọt ngào tạo dáng trước ống kính máy quay đang quét qua, thỉnh thoảng lại ngáp. Một cái vô vị, cô đến cho đủ số lượng thôi, tìm được cơ hội tốt chuồn đi mới là quan trọng. Những nghệ sĩ được nhận giải đang biểu, diễn trên sân khấu, hết một bài hát Diêm Tiểu Đoá mới nhận ra ghế ngồi. Trước mặt mình trống không, lần ngẩng đầu tiếp theo thì Cố Nặc Nhất đã bước lên sân khấu rồi. Cố Nặc Nhất dưới ánh đèn sân khấu đang mặc một bộ vest phẳng phiu, gương mặt vô cùng đẹp trai xuất hiện trên màn hình. Lớn, thì ra anh là khách mời đến để trao giải. Bỗng thấy Hà Trục thở dài, theo như tôi thấy, vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp. Giờ sắp hỏng bét rồi. Ý anh là sao? Diêm Tiểu Đoá nghe không hiểu lời anh nói. Cô thắc mắc nhưng Hà Trục không trả lời. Trên lễ đường vang lên giai điệu quen thuộc, Diêm Tiểu Đoá giật mình, cô cố lắng nghe thật kỹ, không ngờ đó là bài Dòng Thời Gian, trong album mới của cô, vốn dĩ đây chỉ là bài hát cô hát lúc nhỏ qua hòa âm phối khí mới để tạo ra giai điệu chậm rãi kết hợp với ca từ mới mẻ cực kỳ đi vào lòng người. Đứng trên bục trao thưởng, Cố Nặc Nhất trịnh trọng đọc tên cô. Diêm Tiểu Đoá ngẩn người ra, vẻ luống cuống bất ngờ liền xuất hiện trên màn hình lớn. Lúc này cô mới hiểu, một việc rất tốt đẹp. Trong lời Hà Trục nói, thì ra ca khúc Dòng Thời Gian đoạt giải đĩa đơn hay nhất của năm. Tứ phía vang lên những tràng pháo tay, những lời chúc mừng quanh quẩn bên tai cô. Diêm Tiểu Đoá được Hà Trục đỡ đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy trán nóng bừng, một luồng khí nóng bốc lên trong ngực. Trước mặt công chúng, Hà Trục lại hôn cô, hơn nữa giây phút anh hôn cô lại xuất hiện không sót chi tiết nào trên màn hình lớn. Diêm Tiểu Đoá tức đến nghiến răng. Hà Trục là người vậy đó, những trò đùa dai lúc nào cũng ung dung nhưng luôn làm cô xấu hổ không biết giấu mặt vào. Góc chuyện audio.com, đâu, nhưng máy quay đang chiếu thẳng vào cô, dù muốn mắng Hà Trục vài câu nhưng cô đành nhịn. Diêm Tiểu Đoá phiêu đãng bước lên sân khấu, người con trai ấy đang đợi cô tại nơi sáng nhất của sân khấu. Đằng sau Hà Trục như cây kim châm, trước mặt lại là Cố Nặc Nhất như đao găm cắt, làm cô hồn siêu phách lạc. Cô cũng không biết mình làm cách nào để đến bên Cố Nặc Nhất, trong cái ôm theo nghi lễ, lời thì thầm của anh vương lại bên tai cô. Hắn ta dám hôn em, anh không thể nào bỏ qua được. Lúc Diêm Tiểu Đoá định thần lại thì cô đã rời khỏi vòng tay của Cố Nặc Nhất, cầm trên tay chiếc cúp nặng trịch. Cô cẩn thận nâng chiếc cúp lên, cũng không biết mình đã nói gì vào micro, rồi cô nhanh chóng rời sân khấu. Lúc cô về tới chỗ ngồi thì đã không thấy Cố Nặc Nhất đâu nữa. Anh không trở về chỗ, e là đã bỏ về giữa chừng rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Hà Trục kéo tay Diêm Tiểu Đoá rời đi. Lúc đi ra ngoài cửa, Diêm Tiểu Đoá hất tay Hà Trục ra, cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện nụ hôn ban nãy. Nhưng Hà Trục chỉ huýt sáo rồi nhún vai bất đắc dĩ. Tôi có làm gì cô đâu, trông ánh mắt nhìn tôi như kẻ thù của cô kìa. Tổng giám đốc Hà, anh thật là quá đáng, dám hôn tôi trước bàn dân thiên. Hả, đem tôi ra làm trò đùa anh vui lắm sao? Hà Trục bước lên chiếc Rolls Royce, anh kéo cửa sổ xe xuống nhìn cô. Nếu đó không phải trêu đùa thì sao? Diêm Tiểu Đoá nghẹn lời, cô quay đầu không thèm nhìn anh. Hà Trục nới lòng cà vạt, giọng nói có chút ấm ức. Rốt cuộc cô có lên xe không? Diêm Tiểu Đoá không chịu thỏa hiệp, một mình cô trèo lên taxi. Đèn đuôi chiếc taxi xa dần mờ dần, mãi tới khi hoàn toàn không thấy gì nữa, Hà Trục mới bảo tài xế về thôi. Chiếc xe lăn chầm chậm. Trên cửa xe phản chiếu vẻ mặt mệt mỏi của anh, làn gió thổi tóc hất về phía tai, anh cũng không hiểu tối nay mình làm sao nữa, chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế lao lên hôn cô. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, gương mặt nghiêng nghiêng của cô làm anh sao động. Lúc bờ môi chạm lên trán cô, Anh thấy lành lạnh, đây chẳng phải nụ hôn đầu của anh, nhưng nó lại là. Nụ hôn khiến anh điên cuồng hơn cả nụ hôn đầu. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hôn cô, anh chỉ muốn khi rời khỏi đây vẫn thản. Nhìn ung dung như trước, nhưng giờ lại âm ỉ đau, ắt hẳn đây chẳng phải. Điềm lành, lúc Diêm Tiểu Đóa trở về đã trong tình trạng rã rời gân cốt, cô tiện tay cầm chiếc cúp để vào tủ đựng đồ. Do va chạm nhẹ nên góc chiếc cúp hơi móp một chút. Đây là niềm vinh dự. Trước giờ cô hằng mong mỏi, suốt một năm qua, khi bài hát của cô được truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Diêm Tiểu Đóa biết rằng cô cách thành công mỗi lúc một gần. Nhưng khi thực sự chạm tới vinh quang, thì niềm sung sướng vốn dĩ nên có ấy lại bị hòa tan bởi những xúc cảm chất chứa. Tận đáy lòng, cô đi tắm nước nóng, dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt đẫm. Chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt không ngừng nhấp nháy. Hết tin nhắn chúc mừng này đến tin nhắn chúc mừng khác lũ lượt kéo đến. Nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn xem. Cô ngồi trên giường, lật chiếc gối. Bên dưới có chiếc áo sơ mi trắng lên, thời gian trôi, mùi hương trên áo. Mỗi lúc một nhạt dần, gần như không ngửi thấy nữa. Cô cất chiếc sơ mi vào tầng cuối cùng trong tủ quần áo, nơi chẳng mấy khi động tới. Đối với cả hai, lãng quên tốt biết bao nhiêu, nhưng để có thể thực sự lãng quên lại khó khăn biết chừng nào. Góc chuyện audio.com, Diêm Tiểu Đóa hiểu rằng, những người yêu nhau dù có ở bên nhau cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Giống như, cô và Cố Nặc Nhất có lẽ họ chỉ giống như hai luồng pháo hoa giữa bầu. Trời, khi gặp được nhau vô cùng rực rỡ, rồi cứ ngỡ rằng cả thế giới này, đều đẹp đẽ như vậy. Nhưng pháo hoa sẽ tàn, vẻ đẹp, cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Tối nay Hà Trục hôn cô, nhất định Cố Nặc Nhất sẽ hiểu lầm, nhưng cô không muốn giải thích nhiều, biết đâu lại là chuyện tốt cho cả hai. Chấm, sau khi lễ trao giải kết thúc, live show cũng được chuẩn bị tuần tự đâu vào. Đấy, đối với cô mà nói, một live show với 20.000 khán giả là một thử thách không nhỏ, mỗi ngày cô đều phải luyện hát và vũ đạo hết sức. Căng thẳng, chớp mắt một cái đã đến tháng 6, chỉ còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra live show, mỗi ngày trôi qua lại thêm một phần căng thẳng. Tiểu Liên làm cơm hộp nóng hổi mang tới cho Diêm Tiểu Đóa và A Hoa. Chuyện cưới xin của họ rất thuận lợi, nhà Tiểu Liên ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, tiền cưới 100.000 mà Diêm Tiểu Đóa tặng giúp Tiểu Liên được. Một phen nở mặt nở mày với xóm làng, nhìn Tiểu Liên và A Hoa vai kề vai, ân ân ái ái, Diêm Tiểu Đóa rất ngưỡng mộ, tình yêu đẹp nhất trong cuộc. Đời của mỗi người không phải là một tình yêu cuồng nhiệt mà là sát cánh bên nhau từng giây từng phút. Họ ngồi bệt trên góc sàn, phòng tập, A Hoa vừa gặm sườn vừa nói. Anh nghe nói, người bên phòng kế hoạch sẽ mời một số khách quan trọng đến buổi live show của em để có thể đảm bảo lượng khán giả. Diêm Tiểu Đóa biết tổ chức một buổi live show công ty phải chịu rất nhiều áp lực, tuy sở hữu tiền đầu tư lớn và các đối tác tốt nhưng vẫn phải phòng trừ chuyện không may xảy ra. Nếu live show lần này cô làm không tốt, về sau khó mà có live show khác. Hình như họ định mời Lạc Tịch tới, nghe nói có cả Cố Nặc Nhất nữa. Diêm Tiểu Đóa nghe xong liền buông đũa. Thật vậy sao? A Hoa gật gật đầu. Ý tưởng ban đầu là như vậy. Người trong phòng kế hoạch đâu biết chuyện xảy ra giữa hai người, họ chỉ thấy nếu làm như vậy sẽ thu hút được khán giả. Nói cho cùng thì công ty Cố Nặc Nhất đang làm và Phi Thiên Entertainment đâu phải một nhà, vẫn phải dựa vào quan hệ riêng mới. Được, Diêm Tiểu Đóa day day hai bên thái dương đang ê ẩm đau. Hai người cứ ăn đi, cô ra khỏi phòng tập gọi cho Hà Trục, tôi không muốn mời Cố Nặc Nhất tới, anh cũng biết giữa tôi và anh ấy có khúc mắc rồi cơ mà. Hà Trục trong điện thoại chỉ cười nhạt, là cô quan trọng hóa tất cả mọi chuyện thôi, chẳng qua chỉ tham gia biểu diễn với cương vị khách mời. Thôi mà, cặp dịp thì diễn thôi, tôi là một thương gia, làm sao kiếm được tiền thì làm. Công ty đã quyết định mua lại công ty kinh ký mà Cố Nặc Nhất đang đầu quân rồi, hợp đồng đang trong giai đoạn đàm phán. Huống hồ Cố Nặc Nhất cũng đồng ý tham dự rồi, cô còn lo ngại cái gì nữa. Anh ấy đồng ý rồi, Diêm Tiểu Đóa không dám tin, cô đắn đo do dự mãi rồi, cũng gửi tin nhắn cho Cố Nặc Nhất để xác nhận, vài phút sau cô nhận được. Tin nhắn hồi âm, gặp mặt nói chuyện đi, lâu lắm rồi, Diêm Tiểu Đóa không bước vào khu này. Lúc này đang là giữa mùa hạ, hoa hồng nở rộ ngút tầm mắt, những đốm hồng thắp lửa giữa màu xanh của lá. Diêm Tiểu Đóa chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, cô đứng bên cửa mà không đủ can đảm gõ. Nhưng rồi cửa vẫn mở, dường như anh đã đợi cô từ lâu lắm rồi. Em vào đi, góc chuyện audio.com. Mới cách đây không lâu mình cũng coi như là một nửa chủ nhân của căn nhà Này, cô quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây, nhưng vẫn thận trọng. Khép nép theo Cố Nặc Nhất vào phòng khách, trong nhà rất yên tĩnh, Diêm Tiểu Đóa nhận ra có gì đó khác thường. Bé Dưa đâu rồi? Chắc chắn rằng Cố Nặc Nhất ở đâu là bé Dưa ở đó, nhưng sao cái cậu chàng bám người kia lại không xuất hiện để dính lấy cô? Cố Nặc Nhất vừa pha trà, vừa nói, anh đưa bé Dưa tới tiệm thú cưng tìm cho nó một người chủ mới. Rồi, tháng sau sẽ đưa đi. Cuối cùng vẫn đem cho người khác, lòng Diêm Tiểu Đóa thấy hơi mất mát. Cô, hiểu bé Dưa chỉ có trước mặt người quen nó mới là một chú mèo nũng nịu, nó không hề biết nịnh nọt tìm cho nó một chủ nhân mới chưa chắc đã là một việc tốt. Anh đẩy chiếc cốc sứ thanh thoát tới trước mặt cô, nước trà màu vàng kim lấp loáng đẹp mắt, lâu lắm rồi hai người không ngồi riêng với nhau, lúc này cô thấy không được tự nhiên cho lắm. Đợi Cố Nặc Nhất yên lặng uống trà, xong, Diêm Tiểu Đóa mới nói, anh đừng tham dự live show của em có được, không, Cố Nặc Nhất rót thêm một tách trà nữa. Tuy anh không thích một số cổ đông ở Phi Thiên Entertainment, nhưng một khi công ty đã đổi chủ anh cũng không thể quá cố chấp. Nặc Nhất, một năm rồi, cũng đủ thời gian để quên rồi, cứ dây dưa không dứt. Thế này với cả anh và em đều không có lợi. Trước khi tới cô rất sợ, những lời thế này sẽ làm anh tức giận, nhưng không ngờ khi nói ra rồi, thì cô lại là người đau trước. Cố Nặc Nhất trầm lặng một lúc lâu, em vẫn không chịu tha thứ cho anh. Sao, Diêm Tiểu Đóa tưởng rằng anh sẽ hiểu, nhưng ai ngờ còn cố chấp hơn cả. Cô, từ trước tới giờ em chưa từng trách móc anh điều gì thật đó. Vậy tại sao em không trở về? Lẽ nào là vì Hà Trục? Anh biết ngay, từ trước tới giờ hắn luôn có ý đồ với em mà. Cố Nặc Nhất không cẩn thận va phải chiếc đĩa sứ, tiếng đồ sứ vỡ choang vang lên chói tai. Anh chậm rãi đi tới trước bàn trà. Vì Cố Nặc Nhất là người lạnh lùng cao ngạo, nhưng rất ít khi anh ấy nổi giận, nhưng lần này rõ ràng anh đang tức giận. Anh cao giọng chất vấn làm Diêm Tiểu Đóa run rẩy. Cô cố gắng trấn tĩnh, em lúc nào cũng là gánh nặng của anh, ngay từ ngày đầu mình gặp nhau đã là như thế rồi. Cố Nặc Nhất lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, hơn một năm qua rồi, Diêm Tiểu Đóa đang ngồi trước mặt anh vẫn yếu đuối như vậy. Diêm Tiểu Đóa khẽ lau đi giọt nước mắt sắp rớt xuống từ khóe mắt rồi nói tiếp, anh không những phải thu xếp những rắc rối mà em gây ra, mà còn giải quyết ổn thỏa chuyện của A Hoa. Em chỉ luôn làm anh lo lắng, vì thế em đã cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng càng như vậy thì càng gây thêm phiền phức. Vòng tay của anh rất ấm áp, nhưng mà nếu vì lý do em ở bên anh làm anh mất đi nhiều thứ khác thì em sẽ ân hận cả đời. Đây chính là lý do của cô. Cố Nặc Nhất chẳng biết làm sao, chỉ lắc đầu. Không lẽ em là đồ ngốc à? Em đã trốn tránh anh cả một năm trời chỉ vì không muốn làm liên lụy đến anh, để anh nhận được khoản thừa kế đó sao? Khóe mắt cô đỏ hoe. 200 triệu nhân dân tệ là số tiền em không tài nào địch nổi. Hồi năm 6 tuổi anh từng nói, muốn ngồi trên vai bố đến chùa vãn cảnh, sau đó đi mua một xiên kẹo hồ lô, bố ăn một miếng anh cũng ăn một miếng. Hơn nữa số tài sản đó là thứ duy nhất Cố Tây Lương để lại cho anh, vì vậy em không có tư cách gì làm ảnh hưởng tới cuộc đời anh. Cố, gocchuyenaudio.com. Nặc Nhất à, anh đừng tham gia live show của em nhé. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ là những người bạn bình thường thôi nhé. Hai chúng ta, một là trở thành người yêu của nhau, hai là trở thành kẻ thù của nhau, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Diêm Tiểu Đóa, anh biết là em không thể quên anh, và cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Anh cược với em rằng em sẽ không hạnh phúc khi rời xa anh đâu. Vốn dĩ cô muốn mỉm cười từ biệt anh, nhưng cô không cười nổi. Em cũng cược với anh rằng em nhất định sẽ hạnh phúc khi rời xa anh. Vẻ cố tỏ ra thản nhiên của cô làm anh nổi trận lôi đình. Có phải đối đầu với anh em đắc ý lắm không? Em có tin anh vứt hết đồ đạc của em ra ngoài cửa sổ không? Diêm Tiểu Đóa bước ra khỏi cửa. Tùy anh thôi, dù sao cũng đã hết mùa rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì. Và rồi cô rời đi, cuối cùng tai cũng yên tĩnh trở lại, nhưng lòng Cố Nặc Nhất phiền muộn vô cùng. Anh nhìn màn hình điện thoại, hình nền vẫn là Diêm Tiểu Đóa đang ôm bé Dưa say ngủ. Cố Nặc Nhất đứng trên ban công, nhìn xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng Diêm Tiểu Đóa đâu. Anh lấy chìa, khóa mở tủ quần áo trong phòng ngủ chính ra, quần áo của Diêm Tiểu Đóa được treo, ngăn nắp trên giá quần áo. Nhân viên đã nhận tiền bower của anh, nên chỉ cần Diêm Tiểu Đóa xuất hiện ở khu này, bảo vệ sẽ gọi điện bảo ngay cho Cố Nặc Nhất biết. Vì vậy mỗi lần nhận được tin tức của bảo vệ, anh đều cố chấp cho rằng Diêm Tiểu Đóa nhất định sẽ gọi điện cho anh đòi đồ, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng hề làm thế. lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, như vậy, Diêm Tiểu Đóa có vẻ như rất biết cách tiến thoái. Nhưng Cố Nặc Nhất biết trừ cái một chút khôn vặt đó ra thì cô không biết gì cả. Chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra buổi live show, Diêm Tiểu Đóa biết tin Cố Nặc Nhất phải tới Nhật Bản quay ngoại cảnh, tảng đá đè nặng trong lòng. Mới được gỡ xuống, chỉ cần anh không tới thì giới truyền thông sẽ chẳng còn chủ đề gì mà bàn tán, họ cũng sẽ thoát khỏi tầm ngắm của công chúng, như vậy là tốt nhất. Diêm Tiểu Đóa ngắm nhìn sân khấu được dựng lên trong sân vận động, các thiết bị phức tạp đang được lắp ráp. Chuyên viên ánh sáng và âm thanh không ngừng kiểm tra, điều chỉnh. Thỉnh thoảng khi ánh đèn rọi xuống, Diêm Tiểu Đóa lại cảm thán, nếu như một ca sĩ chưa làm live show thì đó là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp của họ. Chị Diêm Tiểu Đóa tối ngày 13 tháng 8, nơi đây sẽ biến thành một biển đại dương hồng rực, Tiểu Liên kiêu hãnh nói. Với Diêm Tiểu Đóa, chớp mắt một cái đã đến tháng 8, lúc này cũng đã sát ngày sinh nở của Tiểu Liên, nhưng cô vẫn vác cái bụng to liên lạc với các trưởng nhóm fan hâm mộ, phải tặng Diêm Tiểu Đóa một đêm đẹp nhất. Chính những đóa hoa đang bẩn túi bụi kia khiến Diêm Tiểu Đóa biết được thì ra có nhiều người yêu mến cô đến thế, có những học sinh phải ăn mì tôm cả tháng trời để mua vé vào, có cả những bà mẹ là fan của cô từ hồi nhỏ, giá vé đứng ngoài sân vận động đã tăng 5 lần với giá gốc thế mà vẫn bị cháy vé. Lúc này, lòng cô ngoài cảm động ra thì còn cả nhẹ nhõm. Live show của cô sẽ chật kín chỗ ngồi, và cũng tràn ngập hứng khởi. Đếm ngược từng ngày, cuối cùng cũng tới ngày đó. Tuy vẫn còn 5 tiếng nữa mới bắt đầu mở màn, nhưng Diêm Tiểu Đóa sớm đã đứng đằng sau cánh gà, khán giả đang lũ lượt tiến vào, sân khấu vẫn rất yên tĩnh, chỉ Góc Chuyện Audio.com có 2-3 nhân viên đang sắp xếp bố trí. Diêm Tiểu Đóa hít một hơi thật sâu, để bước tới ngày hôm nay, chỉ cần cô được đứng dưới ánh đèn sân khấu, nơi sáng nhất trong bóng tối, là đã đủ lắm rồi. Tiểu Đóa, Lạc Tịch tới rồi kìa, A Hoa nhắc nhở cô. Diêm Tiểu Đóa hoàn hồn trở lại, đi tới phòng hóa trang. Trợ lý của Lạc Tịch tặng cô một bó hoa tươi, mùi hương của hoa bách hợp đang lan tỏa khắp căn phòng. Lạc Tịch giang tay ôm chặt lấy cô. Chúc mừng em, Diêm Tiểu Đóa, nhanh như vậy mà em đã làm được live show rồi. Chị hy vọng con đường sau này của em càng ngày càng rộng mở. Diêm Tiểu Đóa vô cùng xúc động. Cảm ơn chị Lạc Tịch đã luôn nâng đỡ em, đó là sự cố gắng của chính em, thực ra chị đâu giúp được gì. À, đúng rồi, Diêm Tiểu Đóa, chị muốn hỏi em chuyện này. Nghe nói Hà Trục bán hết cổ phần ở Phi Thiên Entertainment rồi, em và anh ấy thân thiết nhau như vậy, chắc em phải biết nguyên nhân chứ. Liệu có phải định mở công ty khác không? Bây giờ các nghệ sĩ đang thi nhau đoán mò kìa. Diêm Tiểu Đóa ngẩn ra, lắc đầu lia lìa. Đây là lần đầu tiên em nghe được chuyện này. Đúng lúc này, lái xe riêng của Hà Trục tới trường quay. Cô Diêm, ông chủ, sai tôi đến đón cô. Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ trên tường phòng hóa trang. Có chuyện gì quan trọng lắm không? Sắp tới giờ mở màn live show rồi, e là tôi không đi. Được, ông chủ nói sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu ạ. Tối nay ông ấy sẽ bay về Mỹ, không biết sau này có quay lại không nữa, cho nên trước khi đi, ông ấy muốn gặp mặt cô một lần. Những lời của anh lái xe làm tất cả những người có mặt đều trở tay không kịp. Xem ra thông tin mà Lạc Tịch nói không phải tin đồn vô căn cứ. Diêm Tiểu Đóa không thoái thác nữa, ngồi lên chiếc Rolls Royce, đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, các fan đang xếp hàng đi vào, nhưng không ai biết rằng cô đang đi lướt qua họ. Tài xế không đưa cô đến căn biệt thự, mà tới căn nhà nhỏ 3 tầng. Cây, phòng vẫn chắn đi cái nắng chói chang của ban ngày, những cơn gió mùa hè thổi qua chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc. Chiếc Harley được dựng ngay trước, cánh cửa cũ kỹ, chiếc xe rất sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Nhìn cũng, biết được, xem ra lâu rồi Hà Trục không đi nó. Cánh cửa, phòng hướng về phía đông của tầng thứ 3 vẫn đang đóng chặt. Diêm Tiểu Đóa đẩy cửa vào, tiếng podcast đang quanh quẩn giữa không trung, giống cảnh lần đầu tiên khi cô gặp anh. Thay cho bộ vest trang trọng và chiếc kính gọng vàng, Hà Trục chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường và quần bò rách. Quay lưng với Tiểu Đóa, anh đang chuyên tâm vẽ, nghe thấy tiếng bước chân của cô anh liền nói, lại đây. Diêm Tiểu Đóa chỉ một tiếng, cô nhìn mọi vật xung quanh, những bức tranh được dán kỹ đặt ngổn ngang trong phòng, nhưng đều bị che một lớp vải trắng bên ngoài, một cơn gió làm tốc miếng vải trắng lên, đằng sau những bức tranh đó ẩn chứa một điều làm cô kinh ngạc hết đỗi. Đều là vẽ hình cô, phong cách vẽ cũng không giống của Hà Trục lắm, nét vẽ có chút gì đó còn non nớt. Diêm Tiểu Đóa kéo tấm vải trắng ra, những bức phác Họa hiện ra trước mắt cô, một cô bé hơn 10 tuổi vẫn tết tóc đuôi ngựa, khóe miệng khẽ nhếch toát ra vẻ tinh nghịch. Cô chậm rãi mở nốt những bức đã được dán kỹ, tất cả đều là cô. Nhìn thời gian viết trên giấy, đã cách đây 8-9 năm rồi. Diêm Tiểu Đóa, mau tới đây chiêm ngưỡng tác phẩm mới của tôi này. Ánh mắt cô hướng về phía Hà Trục, lần này là tranh sơn dầu. Gocchuyenaudio.com. Diêm Tiểu Đóa tưởng tranh sơn dầu là tranh khá trừu tượng thô cứng, nhưng không ngờ. Cũng có những nét bút tinh tế đến vậy. Hà Trục thích Diêm Tiểu Đóa làm mẫu cho mình, anh vẽ bức ảnh cô chụp trên trang bìa của album mới, vô cùng gợi cảm. Đại Minh Tinh, mau lấy bút ký đi, đây sẽ là lần cuối cùng đấy. Chiếc bút được đưa đến tay cô, trên cán bút vẫn còn lưu lại hơi ấm của Hà Trục. Cô ký tên vào chỗ anh chỉ định, rồi cô không thể không hỏi anh. Tối nay, anh sẽ đi sao? Sao tôi không biết gì hết, anh cũng bán hết cổ phần trong Phi Thiên Entertainment rồi đúng không? Hà Trục chỉ, một tiếng, sau đó mê muội nhìn bức tranh. Đây là bức thứ 15 rồi, muốn biết điều bất ngờ tôi dành tặng cô là gì không? Diêm Tiểu Đóa lắc đầu một cách mê muội, đôi mắt anh bắt đầu ảm đạm lại. Lúc diễn ra buổi live show, tôi sẽ có phần quà lớn dành tặng cô. Anh tháo bức tranh từ trên giá vẽ xuống, rồi lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo ra, anh trượt tay một cái, nắp liền mở ra trong tiếng kêu tách tách. Ngọn lửa xanh nhạt liền lẳng lặng phụt lên, những bức tranh cứ thế bị thiêu rụi trước mặt Diêm Tiểu Đóa. Cô càng nhìn càng thấy mơ hồ khó hiểu, rốt cuộc anh định làm gì? Hà Trục không trả lời, cho tới lúc ngọn lửa biến mất. Anh cẩn thận từng chút một bỏ cho tàn vào chiếc bình rỗng bên cửa sổ, cho tàn màu xám rơi xuống đáy bình nhỏ, nhìn xuyên thấu được không một tiếng động. Một dự cảm không lành ùa đến ngự trị trong lòng cô. Cô lùi về sau vài bước, đứng bên ngoài ánh nắng nhìn những hành động kỳ quái của Hà Trục. Cô lơ đãng liếc mắt thì nhìn thấy một thứ làm cô kinh hoàng. Diêm Tiểu Đóa hốt hoảng dựa vào tường mới đứng vững được. Trên những bức vẽ của 7-8 năm về trước, cái tên làm cả đời cô không thể quên nổi. Cô còn chưa kịp định thần thì Hà Trục đã kéo cô ra khỏi phòng. Diêm Tiểu Đóa, tôi dẫn cô đến một nơi. Diêm Tiểu Đóa liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng chẳng ích gì. Rốt cuộc anh là ai? Hà Trục không thèm đếm xỉa đến cô, cứ thế lôi sình sịch cô xuống dưới lầu, đặt cô lên xe máy. Hà Trục quên không mang theo mũ bảo hiểm. Trong tiếng gầm rú, chiếc xe lao đi như bay. Lúc này gió rất mạnh, Diêm Tiểu Đóa không mở mắt ra được. Hà Trục phóng rất nhanh, cô chỉ biết ôm chặt lấy eo anh, tóc anh bay loạn xạ đập thẳng vào má cô tựa như bị dao cứa. Diêm Tiểu Đóa quên cả giãy giụa, cũng quên cả phản kháng. Chiếc Harley phóng vào sâu trong núi, những ký ức bị đóng chặt bỗng trào ra như nước lũ. Dừng dừng lại, tôi phải trở về rồi. Nhưng tất cả đều đã muộn, chiếc Harley điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại. Cảnh tượng trong núi sâu vẫn giống y vài năm trước, Diêm Tiểu Đóa chỉ nhắm chặt mắt và cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy. Diêm Tiểu Đóa, nhìn kìa, bên trên kia có quả chín đỏ mọng, mình ra đó hái nhé. Cuối cùng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đủ rồi, tôi xin, anh hãy tha cho tôi được không? Chân cô mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy của cô cũng không nhận lại sự đồng tình của Hà Trục. Hà Trục vác cô trên vai rồi bước nhanh lên núi. Diêm Tiểu Đóa càng giãy giụa bao nhiêu thì anh càng bước nhanh bấy nhiêu. Sau hơn 10 phút, cuối cùng anh cũng leo lên được đỉnh núi. Diêm Tiểu Đóa bị anh vứt xuống khoảng đất trống, cô bị một vật cứng đập vào phần thắt lưng, toàn thân đau nhức. Cô bóp bóp eo rồi lồm cồm bò dậy, mới nhìn rõ, hóa ra vật cứng đó là tấm bia mộ. Tiểu Đóa lùi người, gocchuyenaudio.com. Về phía sau, cách xa một đoạn mới nhìn rõ tên trên tấm bia đó. Mộ của Hà Phi, thời khắc khi đặt chân vào rừng rậm kia, cô liền cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng cô không thể quay lại được. Cô cứ tưởng rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ác báo vẫn đến với cô. Hà Trục khom người, dùng tay đào một cái hố, đem chiếc lọ thủy tinh đựng cho tàn kia chôn xuống, rồi phủ một lớp đất lên trên. Em trai tôi luôn là đứa nhút nhát, trước giờ chỉ làm một chuyện điên rồ nhất, đó là bất chấp tất cả để thích cô. Những năm vừa qua cô sống thoải mái không? Cô cảm thấy áy náy giây phút nào chưa? 15 tuổi, cái tuổi đẹp biết bao, vậy mà nó mãi mãi rời bỏ thế giới này chỉ vì sự ngạo mạn chết tiệt của cô. Cô còn có thể nói được gì nữa? Đây là chuyện cả đời cô không quên nổi. Gương mặt cậu thiếu niên vừa sáng sủa vừa bẽn lẽn, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, hầu như toàn yên lặng đứng về một bên. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Trục, cô đã cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, vì đôi mắt nhỏ dài của Hà Trục và Hà Phi giống nhau. Đáng lẽ cô phải sớm nghĩ tới, nhưng lại sợ mâu thuẫn trong lòng đến nỗi không muốn nhớ thiếu niên kia. Thời gian không thể xoa dịu đi tất cả. Sau cái chết của Hà Phi, mẹ tôi luôn trong tình trạng hoảng hốt, bà vào viện an dưỡng đã 7 năm rồi, gia đình tôi bị cô hủy hoại như vậy đó. Diêm Tiểu Đóa, cô định lấy gì để bù đắp lại đây? Hà Trục bước từng bước tiến gần cô, nhưng Diêm Tiểu Đóa không tránh né. Sau cô là vách núi sâu thẳm, tay cô đang treo lơ lửng trên không, cô không còn con đường nào để chạy nữa rồi. Diêm Tiểu Đóa nhẹ liếc mắt nhìn thì chỉ thấy cây ăn quả kia ở giữa sườn núi, lúc này quả kết đầy cây. Nút trong màu xanh của lá cây lộ ra vài quả chín đỏ. 10, ngón tay cô đang bám chặt trên nền đất, do cô dùng quá sức nên các đầu ngón tay rỉ những giọt máu đỏ tươi, tóc bay phất phới trước trán cô. Người ta thường nói rằng, một mạng đổi lấy một mạng, nếu một mạng này đổi lấy sự tha thứ của anh thì tôi cũng cam tâm. Hà Trục nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô đến chóng cả mặt. Sự phẫn nộ bấy lâu bùng nổ, một mạng đền một mạng sao? Bây giờ mới giác ngộ được như vậy à, lẽ nào cô không thấy đã quá muộn rồi sao? Cô là người chỉ yêu sự hư vinh, yêu tất cả những gì lộng lẫy, sao nỡ chết được? CH ư, Diêm Tiểu Đóa cứ để im cho Hà Trục tức giận. Như vậy, cô không hề nói xen vào. Mãi tới lúc Hà Trục không nói nữa, cô mới đứng dậy, từ nơi sâu thẳm trong rừng rậm, chỉ có một mình bia mộ của Hà Phi chôn ở đây. Hà Phi đang ngủ một giấc dài, kia đang ở rất gần cô. Vậy mà cô lại không hay biết. Diêm Tiểu Đóa vẫn nhớ như in đôi giày vải màu trắng dính toàn đất của Hà Phi, cậu đứng trên cành cây yếu ớt lung lay như sắp gãy kia. Hà Phi nói, Diêm Tiểu Đóa, cậu nói lời phải giữ lấy lời, chỉ cần tớ hái được quả đỏ mọng kia sẽ đi xem phim cùng tớ, sau đó làm bạn gái một ngày của tớ. Giọng nói ấy của Hà Phi đang quẩn quanh trong núi, nhưng Diêm Tiểu Đóa choáng váng hơn cả, đó là cô nhìn thấy cậu thanh niên kia đang từng bước một trèo ra cành cây hướng về phía vực thẳm. Tay của cậu ấy, không đủ dài cũng không đủ cao, cậu kiễng mũi chân lên cũng không thể hái được quả đó. Diêm Tiểu Đóa sợ hết hồn, cô run rẩy hét về phía cậu. Cậu, xuống đi, tớ đồng ý mà. gocchuyenaudio.com, ở đó nguy hiểm lắm đó, cậu có biết không? Cậu thanh niên cẩn trọng kia đã kiên quyết, cậu lau mồ hôi trên trán quật cường nói, tớ không cần sự bố thí của cậu, nhất định tớ sẽ hái được. Chưa kịp dứt lời, cành cây không thể chịu nổi sức nặng ấy trong nháy mắt gãy rời. Diêm Tiểu Đóa hoảng hốt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Người Hà Phi giống như một hòn đá lăn từ lưng chừng núi rơi xuống, rồi lại bị bắn lên, sau đó lăn từ trên núi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không nghe thấy ngay cả tiếng kêu cứu của Hà Phi, chiếc lông vũ bay phất phới trong gió liền rơi xuống mặt đất. Trong trí nhớ của cô, đó là một ngày vô cùng hỗn loạn, xe cứu thương, cáng đỡ, mọc người đi đi lại lại cách cô không xa, thậm chí cô còn không dám tiến lại gần để xem, trong cô tràn ngập nỗi sợ hãi, cô sợ cậu ấy sẽ chết. Mãi tới lúc còi của xe cứu thương rời đi, cô mới nhớ ra mình tự chạy ra từ lâu rồi. Cô thất thần trở lại đoàn làm phim, do bị kinh động lớn nên cô sốt liền mấy ngày, đó là lúc mẹ cô vẫn còn sống, tưởng rằng Diêm Tiểu Đóa quá mệt, nhưng cũng may là phần diễn của Diêm Tiểu Đóa cũng sắp kết thúc, sau đó liền rời khỏi đoàn làm phim. Do Diêm Tiểu Đóa phải tham gia một lễ trao giải, nên đã ở lại Bắc Kinh vài ngày. Cô nghe nói Hà Phi vẫn còn sống, nên thấp thỏm lo âu đến bệnh viện thăm. Trong phòng bệnh của Hà Phi chỉ có một thanh niên trạc tuổi cậu, mãi tới hôm nay Tiểu Đóa mới biết đó chính là Hà Trục. Diêm Tiểu Đóa đợi tới lúc Hà Trục rời đi, mới bước vào phòng, Hà Phi đang hôn mê thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn thấy cô liền cười tít mắt rồi nhắm mắt lại. Sau khi Hà Phi nhìn mặt bố mẹ gấp gáp từ Mỹ trở về lần cuối, mới rời khỏi thế gian này. Hôm ấy Diêm Tiểu Đóa cũng ở đó, chỉ là cô trốn sau bức tường ở ngoài phòng bệnh mà thôi. Nghe thấy tiếng thét xé nát ruột gan ấy, cô như người mất hồn, cô quên cả việc sao mình lại trở về được chỗ ở, sau đó là những ngày tháng liên tiếp gặp ác mộng. Mãi đến nửa năm sau cô mới dần thoát khỏi hố sâu tăm tối đó, nhưng cũng chỉ nửa năm ấy mọi thứ trong cô đều thay đổi. Diêm Tiểu Đóa cười thê lương, thấy Hà Trục đang ép cô tới vách núi. Có thể ông trời đang trừng phạt tôi. Nửa năm sau khi Hà Phi mất tôi không những mất mẹ mà sự nghiệp cũng rơi xuống đáy vực, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không có khởi sắc gì. Khi một con thiên nga không thể bay được trên bầu trời rực rỡ kia thì chẳng khác nào vịt hoang dưới mặt đất cả. Diêm Tiểu Đóa tin vào vận mệnh, đến nỗi chuyện mình trở nên xấu xí cũng do sự rời xa của Hà Phi. Anh nói rằng tôi ham hư vinh cũng được, nói tôi yêu những thứ phù phiếm mờ mịt cũng được. Tôi liều mình dốc sức làm việc trong giới này lâu như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, lẽ nào tôi lại không tự hiểu mình sao? Ngày trước tôi có mẹ ở bên, thế nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, nhưng khi mẹ thực sự rời đi rồi tôi mới hiểu rằng không dễ dàng như vậy. Tôi không hợp với giới giải trí này, nhưng vẫn cứ kiên trì sống chết với nó. Vì Hà Phi từng nói với tôi rằng, khi người mất đi sẽ biến thành những vì sao trên trời. Cậu ấy nói cậu ấy rất sợ bóng tối, vì thế muốn tôi đứng ở nơi sáng nhất, như vậy khi nhìn thấy tôi sẽ không sợ nữa. Diêm Tiểu Đóa nói đến đây liền bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống gò má, cô khuỵu gối quỳ trước Hà Trục, tôi không dám cầu xin sự tha thứ, gocchuyenaudio.com của anh, người như tôi phải bị xuống địa ngục mới đúng. Nhưng tôi xin anh để tôi hoàn thành buổi live show này. Tôi phải đứng dưới ánh đèn sân khấu để hát cho Hà Phi nghe, đó là điều tôi đã hứa với cậu ấy. Sau đó, anh, muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Hà Trục, không đồng ý, sự thương cảm của anh sớm đã chết rồi. Hồi còn là một thiếu niên anh cũng từng cười nhạo Hà Phi, một thanh niên 15 tuổi. Mà cứ yểu điệu như một cô gái vậy, hơn nữa lại sợ bóng tối không dám ngủ một mình. Hà Phi hay ôm chăn chui vào phòng anh, sau đó làm điệu bộ. Đáng, thương nói với anh rằng, anh, em muốn ngủ cùng anh. Lúc đó Hà Trục 18 tuổi rồi, anh rất ghét đứa em trai luôn nghe lời. Lấy lòng khiến bố mẹ quý mến này. Anh vốn tưởng rằng không bao giờ vứt được chiếc kẹo dính chặt này đi, nhưng Hà Phi lại đi thích Diêm Tiểu Đóa, khi nghe những bài hát của cô liền ngủ ngon lành mà không quấy rối. Anh nữa, ban đầu Hà Trục không quen lắm, trái tim trai trẻ ngày một điên cuồng, nhưng anh không quan tâm. Mãi tới lúc em trai rời xa khỏi cõi đời, Hà Trục mới hiểu Hà Phi thần tượng một cách cố chấp. Một Diêm Tiểu Đóa đang quỳ trước mặt anh giống hệt thường ngày, hèn mọn không một chút tôn nghiêm. Nhìn cô lúc này, anh thấy thật buồn bực, nếu 7-8 năm về trước cô như thế này, thì em trai của anh đã không phải chết, khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hà Trục nhận ra ánh mắt cô hơi khác thường, và chưa kịp phản ứng gì, thì anh đã bị ngã trên đất, đầu đau dữ dội, cạnh người toàn mùi máu tươi. Hà Trục lắc lắc cái đầu bị đánh, khi chưa hoàn toàn tỉnh lại thì bị đánh thêm mấy nhát nữa, cùng với cú đấm vào đầu. Là giọng nói Hà Trục hết đỗi quen thuộc, tôi đã nói rồi, đừng để tôi phát hiện ra âm mưu của anh, thì ra anh đúng là kẻ lập ra mưu đồ trả thù. Diêm Tiểu Đóa chưa từng nghĩ rằng Cố Nặc Nhất sẽ đuổi theo, lúc này anh phải đang ở Nhật mới đúng. Thấy Hà Trục bị đánh, Diêm Tiểu Đóa chạy xông lên chắn trước Hà Trục, nhưng không may bị Cố Nặc Nhất đá vào eo, cô vốn đã đau đớn giờ còn đau đớn gấp bội. Cuối cùng Cố Nặc Nhất cũng dừng những hành động lỗ mãng lại, em mau đứng dậy đi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, không ai sống cả đời trong ký ức. Được, sao em lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên người mình, em là đồ ngốc à? Diêm Tiểu Đóa cắn răng chịu đau khuyên anh, tất cả là lỗi của em, Nặc Nhất, nhiều năm như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi. Diêm Tiểu Đóa, chẳng liên quan gì tới em cả, do gã con trai ấy cứ quấn lấy. Em nên mới xảy ra chuyện, sao em không chịu hiểu chứ? Lẽ nào em phải nhân nhượng với tất cả mọi người như vậy sao? Diêm Tiểu Đóa thấy rất khó chịu, cô có nỗi khổ không thể nói ra được. Sao, lại, không liên quan gì chứ? Sao lại thế được chứ? Chuyện năm đó, Cố Nặc Nhất cũng biết, anh chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện về cậu thanh niên năm đó lại trở thành gông xiềng không thể nào gỡ ra nổi. Của cô, lúc chiếc xe thể thao của anh lái về hướng sân vận động, anh nhìn thấy chiếc Rolls Royce lướt qua, trong anh bỗng lóe lên dự cảm, rồi bất giác cứ thế theo đuôi chiếc xe, không ngờ Diêm Tiểu Đóa lại đang ngồi trên xe. Anh bám theo họ, nhìn thấy cảnh Hà Trục phóng xe như điên, sau đó lao thẳng vào rừng rậm, Hà Trục ngồi dậy, lấy ngón tay lau đi vết máu trên miệng, vẫn cười tà mị như trước. Cố Nặc Nhất đúng là tên ngốc, bị cô ta đùa giỡn quay như trong chóng. gocchuyenaudio.com thật nực cười. Cố Nặc Nhất kéo Diêm Tiểu Đóa dậy, đẩy cô ra phía sau mình. Có gì đáng cười, tôi nghĩ anh đang ghen thì đúng hơn. Nghe Cố Nặc Nhất nói vậy, Hà Trục càng cười điên cuồng hơn. Ghen, sao, tao lại phải ghen, anh còn cần tôi phải nói ra nữa sao? Trực giác của tôi chính xác lắm. Hà Trục lảo đảo đứng dậy. Diêm Tiểu Đóa, cô muốn tôi tha thứ cho? Không, vậy để tôi đánh cậu ta 5 cú, chúng ta về sau không ai nợ ai nữa. Cô ngẩn người ra, sự thay đổi bất thình lình làm cô không kịp trở tay. Sao, anh nói sao cơ? Cô đứng sau Cố Nặc Nhất nghe thấy tiếng cười khinh miệt của anh. Hóa ra, vẫn là chuyện không nhịn nổi muốn đánh tôi à, anh và em trai anh đều giống nhau, toàn muốn những thứ không thuộc về mình. Chẳng qua là vịn vào cái cớ báo thù, thực ra anh hận cô ấy không yêu anh, mình còn không hiểu nổi, con tim mình thì nói gì tới chuyện báo thù. Vẻ u ám của Hà Trục càng tích càng sâu, thật nực cười, cậu đặt ra giả tưởng đó cho tất cả đàn ông sao? Ánh nắng dần dần loãng đi, chỉ đang lấp ló bên ngọn cây. Cố Nặc Nhất nhìn đồng hồ, năm cú thì năm cú, nhưng anh phải nhanh tay một chút, chúng tôi còn phải về chuẩn bị cho buổi live show nữa. Thái độ của Cố Nặc Nhất làm Hà Trục thấy khó chịu, Hà Trục xông lên phía trước, hầm hầm đánh thẳng một cú vào phần đầu Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất giã rời, ngã xuống. Diêm Tiểu Đóa cũng căng thẳng vạn phần, Cố Nặc Nhất là một diễn viên nên không thể bị thương ở mặt được. Cô định tiến lên phía trước ngăn lại, nhưng không có cơ hội tiến lại gần. Cố Nặc Nhất còn chưa kịp đứng dậy, Hà Trục lại đá một cú vào xương sườn. Anh trụm chân lại, mỗi lần xuất kích đều hướng vào chỗ phạm. Rốt cuộc người Hà Trục hận là ai, là cô hay Cố Nặc Nhất? Bây giờ Diêm Tiểu Đóa cũng không phân biệt rõ nữa. Sau những cú đấm đá, Cố Nặc Nhất vốn rất lâu không chịu trả đòn bỗng xoay người né một đợt tấn công nữa của Hà Trục. Anh hồn hển đứng dậy, trên mặt anh hiện rõ vẻ lạnh lùng. Đã nói trước là chỉ có 5 cú, nếu thừa cái nào tôi sẽ đánh lại cái đó. Hà Trục cũng mệt rồi, nhưng anh vẫn nhìn hai người trước mặt mình như trước. Cố Nặc Nhất không dừng lại, mà lôi Diêm Tiểu Đóa rời khỏi ngôi mộ, mau đi thôi, nếu chậm thêm chút nữa sẽ muộn mất. Diêm Tiểu Đóa thờ thẫn thất thần theo sau Cố Nặc Nhất, lơ đãng quay đầu nhìn, Hà Trục vẫn đang chăm chú nhìn cô từ phía xa. Trên núi cao, mộ của Hà Phi vẫn cô đơn lạnh lẽo như vậy, cậu ấy luôn như vậy không lớn thêm chút nào, mãi mãi vẫn là một đứa trẻ sợ bóng tối. Mãi tới lúc, xung quanh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng còi tàu bay trong gió, mắt Hà Trục hiện rõ vẻ mệt mỏi. Điện thoại của anh rơi ở một nơi gần đó đang đổ chuông, anh nhặt lên, vẫn là số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia với tâm trạng hỗn loạn mỗi lần đều nói những câu lung tung giống nhau. Hà Trục nhẫn lại nghe hết, rồi mới trả lời, mẹ, Hà Phi bận lắm, chỉ sợ lần này không về được. Thôi, nhưng con sắp trở về rồi, còn mang cả quà cho mẹ nữa. Cố Nặc Nhất và Diêm Tiểu Đóa đi xuống, mãi mới ra khỏi rừng rậm và lên chiếc Land Rover. Lúc này trời dần sầm lại, đồng hồ điện tử trong xe hiện 5:30, Diêm Tiểu Đóa ôm chặt lấy hai vai mà không nói lời nào. Trong ánh sáng mập mờ vẫn có thể thấy khóe miệng đang sưng và tím của Cố Nặc Nhất. Lần này thì em tin chưa? Ánh mắt kiên định của Cố Nặc Nhất lặng yên, góc chuyện audio.com, xoáy sâu vào cô, chúng ta từng cược với nhau 2 lần, nhưng em thua cả 2. Chấm, em ra đi anh không thấy hạnh phúc, mà anh xa em cũng không hạnh phúc. Từ trước tới giờ, em luôn tin vào sự thông minh của mình. Nhưng Diêm Tiểu, Đóa à, em có biết rằng em là người ngốc nhất thế gian này không? Xem trọng tất cả mọi chuyện, nhưng lại xem nhẹ chính mình. Diêm Tiểu Đóa không nói nổi một lời xin lỗi, vì cô đã nói quá nhiều, đến nỗi tự mình thấy hai từ xin lỗi, đó thật rẻ mạt, không cần biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao, nhưng buổi live show ngày hôm nay phải thành công mỹ mãn. Không chỉ vì chính em mà còn vì những người hâm mộ đang mỏi mòn mong chờ. Khóe mắt cô ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu. Em thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đấy, Cố Nặc Nhất cười mỉm, lấy tay xoa xoa đầu cô. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện rút lui khi ở bên em, vì thế cho dù có khó khăn hơn đi chăng nữa, anh vẫn muốn thử. Em cũng đừng có nói bạn bè bình thường gì cả, mối quan hệ đó không hợp với chúng ta đâu. Sau 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe đã đi vào sân vận động. Những nhân viên đón tiếp ngoài cổng nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa cơ mặt mới giãn ra. Tuy hai người đang trong tình trạng hơi hỗn loạn, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Mặc trên người một bộ đồ hoàn toàn mới, cô đang đứng ở đường đi. Thông qua vũ đài nhìn ra bên ngoài, 20.000 chỗ ngồi đã chật kín, mọi người đang cầm trên tay đèn huỳnh quang cùng bảng đèn giơ lên. Giống y lời Tiểu Liên từng nói, đêm nay, nơi đây sẽ biến thành một đại dương màu hồng. Đạo diễn đã bắt đầu làm nóng sân khấu, mọi người thỉnh thoảng lại hô lên. Tay cô toàn mồ hôi, đôi lúc trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh Hà Trục. Đang đứng bên tấm bia mộ, cô nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Cô mong chờ buổi live show này từ lâu lắm rồi, vì ý nguyện của Hà Phi cũng vì chính mình, cô phải bình tĩnh trở lại, không được phân tâm. Diêm Tiểu Đóa uống chút nước trấn tĩnh đi. Một nhân viên đưa cho cô một chai nước khoáng, Diêm Tiểu Đóa cầm lấy. Uống vài ngụm, thảo nào Cố Nặc Nhất thích uống nước lạnh, hóa ra nó thực sự có tác dụng làm người ta bình tĩnh lại. Cô bị vỗ nhẹ vài cái vào vai. Diêm Tiểu Đóa quay đầu lại cố nặc nhất dùng bàn tay lau đi vết loang của mascara dưới đôi mắt do trang điểm gấp, cố gắng thể hiện tốt nhé. Anh vẫn sẽ hát cùng em bài, ngọt ngào, đó, tâm trạng, rối bời của cô dường như được tiếp thêm một chút ánh sáng, có cố nặc nhất yểm trợ cô thấy ổn hơn nhiều. Diêm Tiểu Đóa đưa chai nước cho cố nặc nhất, em biết rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ không làm mọi người mất mặt đâu. Trước thời khắc bắt đầu, khán giả toàn bộ sân vận động đang đếm ngược từng giây, không ai biết rằng mấy tiếng trước chuyện gì đã xảy ra. Khi mọi người đếm đến, một vũ đài yên tĩnh ấy khói phụt lên, cùng với ánh đèn, lấp lánh, là ánh mắt của hàng vạn khán giả đang hướng thẳng về trung tâm sân khấu. Tiểu Đóa hiện ra tựa như có phép thuật bay lên sân khấu. Trong chùm hoa lửa lóe ra khắp nơi, bờ môi đỏ mọng bốc lửa, cùng với đôi mắt được trang điểm vô cùng sắc nét, một năm trước mái tóc, nâu ngang vai đã kịp dài tới ngang ngực. Diêm Tiểu Đóa chăm chú nhìn xuống phía dưới khán đài, cô chỉ nhìn thấy bảng điện huỳnh quang màu hồng, âm nhạc sôi động vang lên, cô đỡ chiếc micro đeo tai lên miệng. Lúc cô vừa hát câu đầu tiên của bài hát, tất cả như phát cuồng lên. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhất, Diêm Tiểu Đóa thành công thật rồi, con mắt của em cũng không tồi. Đấy chứ, chỉ có điều chị thấy lo thay cho em. Lạc Tịch và Cố Nặc Nhất đang đứng trong góc nhìn cô biểu diễn trên màn hình lớn. Cố Nặc Nhất hiểu ý của Lạc Tịch, thế giới giải trí không giống những nơi khác, ở đây lao động một năm bằng những người khác lao động cả 10 năm ở một thế giới khác, cùng với những mối quan hệ xã hội phức tạp và mọi thứ tồi tệ cứ nối gót mà tới, làm người ta ứng phó không nổi, chỉ hơi sơ sẩy là bị xa lầy trong đó. Huống hồ Diêm Tiểu Đóa và Cố Nặc Nhất đang nổi như cồn, chuyện tình cảm đối với họ mà nói giờ giống như đang nâng chiếc bình thủy tinh trong tay, chỉ cần một người không cẩn thận chiếc bình sẽ vỡ vụn. Đứng từ góc độ này xem Diêm Tiểu Đóa, cô được ánh đèn dịu bao quanh người. Bài hát khá hoang dại mà nồng nhiệt, nhưng Cố Nặc Nhất biết rằng tử sâu thẳm trong mắt cô đang chất chứa bi thương. Chị Lạc Tịch, em không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ đi một bước tính một bước. Nếu giữa hai bọn em tồn tại khoảng cách thì người bước nhanh hơn kia sẽ dừng lại một bước để đợi người còn lại. Em biết chị hiểu mà, trước giờ em cũng không muốn tìm quá nhiều con đường rút lui. Lạc Tịch mỉm cười, chị tin em, vậy thì quyết định mà em nói với chị lúc trước thực sự thực hiện sao, không chừng lại tìm được cách tốt hơn thì sao. Cố Nặc Nhất lắc lắc đầu, phải làm như vậy, em cũng không để cô ấy còn đường rút lui. Cô hát liền ba ca khúc, tiếp đó Lạc Tịch lên sân khấu với cương vị khách mời. Diêm Tiểu Đóa nhanh chóng thay trang phục phía trong hậu trường. Cố Nặc Nhất nhìn Diêm Tiểu Đóa thở hổn hà hổn hển, liền hỏi, hát những ba bài rồi mà em vẫn căng thẳng sao? Tay cô đặt lên ngực, có thể do lúc nãy em dùng lực quá nên bây giờ hơi căng họng và nóng rát nữa. Cố Nặc Nhất thở dài, em không phải là người không có kinh nghiệm, hơn nữa hôm nay phải hát cả một buổi đó. Diêm Tiểu Đóa cười ngốc nghếch, em biết rồi, em biết rồi. Lột bỏ lớp trang phục khiêu gợi nóng bỏng, cô mặc một chiếc váy lông vũ dài thướt tha. Tiếp theo là những bài hát cũ kinh điển, cô không những hát những bài hát cũ mà còn hát lại cả những bài hát đang thịnh hành. Sau đó Cố Nặc Nhất sẽ hát cùng cô bài ngọt ngào. Bây giờ Cố Nặc Nhất không chỉ là một sát thủ trái tim thiếu nữ, mà độ tuổi của các fan cũng dần dần mở rộng. Sự xuất hiện của anh Chín là quang cảnh tráng lệ nhất của buổi live show lần này. Đứng ở hậu trường nghe Lạc Tịch hát, tự đáy lòng Diêm Tiểu Đóa cảm thán, cô còn xa mới bằng được Lạc Tịch. Phong cách biểu diễn không cần bất cứ nhóm múa phụ họa nào, dù có hát chay cũng vẫn làm hài lòng khán giả, đó là điều mà Diêm Tiểu Đóa cô cả đời này hướng tới. Bé ngốc à, chút nữa cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được từ chối đâu đấy nhé. Cố Nặc Nhất tỏ vẻ hết sức bí mật, Diêm Tiểu Đóa như hiểu ý cười với anh, vâng. Lại một lần nữa đứng trên sân khấu kia, tắt đi tất cả ánh sáng của các loại đèn khác, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn chiếu laser. Cô đứng dưới ánh đèn đó, ở một nơi không rộng lắm, mọi thứ xung quanh đều tối mịt. Cô ngẩng đầu lên đỉnh nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhưng thật đáng tiếc khi đứng ở nơi sáng nhất thì không nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời nữa. Lòng cô đau xót, cổ họng đau rát của cô càng nghẹn ngào. Diêm Tiểu Đóa trấn tĩnh lại, nhìn quanh hội trường. Góc truyện audio.com, đã có một cậu thanh niên từng nói với tôi rằng, sau khi cậu ấy mất sẽ biến thành sao trên trời, nhưng cậu ấy lại sợ bóng tối, và chỉ muốn nhìn thấy tôi đứng ở nơi sáng nhất thì cậu ấy sẽ không thấy sợ nữa. Giờ đây, cậu ấy đã biến thành ngôi sao lấp lánh, và tôi cũng phải mất rất nhiều năm mới được đứng ở đây. Bài hát này tuy giờ đã muộn nhưng vẫn dành tặng cậu. và cũng tặng tất cả những em bé sợ bóng tối. Đó là bài Dòng Thời Gian, tuy cô đã hát rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này, cô mới hát tới chua chát cả cõi lòng. Cô nhớ lại Hà Trục tặng cô một hộp đựng đầy những ngôi sao được gấp bằng giấy, lúc nhìn thấy tên của Hà Phi trong phòng tranh cô mới thực sự ngộ ra rằng, Hà Trục muốn cô nhìn thấy tấm lòng của Hà Phi chứ không phải của anh. Nhưng trái tim, trong sáng có chút điên cuồng kia cô hiểu rõ từ 7-8 năm trước rồi. Nhưng chỉ cất giấu trong trí nhớ, về rằng cô đã từng là người đáng ghét và phản cảm, chỉ vì lỡ lời nói một câu mà thay đổi vòng luân hồi sinh. Mệnh của một con người, sinh mệnh rất quan trọng, không thể bù đắp nên. Lòng mới không cách nào giải thoát được. Diêm Tiểu Đóa hát, càng thấy mệt họng cô đau rát, giọng khàn dần. Cô cố gắng hết sức để giọng hát hòa với nhạc đệm, cô cũng không biết mình bị sao nữa, giờ cô chỉ có thể kiên trì thêm một vài giây nữa thôi. Bài hát, Dòng Thời Gian, kết thúc, tai cô ù ù tiếng vỗ tay giống như tiếng máy bay nổ phất qua bên tai. Cố Nặc Nhất và Lạc Tịch đứng dưới khán đài nhận ra có chút bất thường. Lạc Tịch lo lắng nhìn Diêm Tiểu Đóa đang đứng không vững. Cô ấy sao vậy, vừa rồi vẫn bình thường cơ mà. Hai tay Diêm Tiểu Đóa túm lấy váy, nhưng đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên trán rồi, nhìn lên màn hình lớn chỉ thấy cô cứ cúi đầu mãi. Qua chiếc micro nhỏ đeo bên tai, đạo diễn không ngừng gọi tên cô, nhưng âm thanh thoát ẩn thoát hiện nghe không rõ. Diêm Tiểu Đóa cố hết sức mới ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười để trấn an rồi ngã gục xuống. Cả sân vận động bỗng lặng ngắt như tờ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới, cuối cùng, không chịu đựng nổi, cô nhắm nghiền mắt lại. Cố Nặc Nhất ôm Diêm Tiểu Đóa chạy về phía cửa ra. Để phòng trừ sự cố xảy ra nên đã có sẵn xe cứu thương đợi bên ngoài sân vận động, nhưng không ngờ bệnh nhân đầu tiên lại là Diêm Tiểu Đóa. Lúc này sân vận động chờ nên hỗn loạn, đây là live show đầu tiên của cô muốn được giải quyết khúc mắc bấy lâu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút đối với Bắc Kinh mà nói cuộc sống ban đêm mới chỉ đang bắt đầu, ở mỗi một nơi lại xảy ra những chuyện khác nhau. Chiếc Rolls Royce đỗ ở một nơi gần sân vận động, những cơn gió mùa hè thổi luồn vào trong cửa xe thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của Hà Trục. Trợ lý đứng ngoài cửa xe nghe điện thoại rồi nói với Hà Trục rằng, buổi live show xảy ra sự cố, Diêm Tiểu Đóa bị ngất, hiện giờ đang rất hỗn loạn. Hà Trục nhắm mắt lại không nói lời nào, một hồi lâu sau mới dặn dò trợ lý. Tất cả mọi chuyện ở đây giao cho cậu giải quyết, bán nhà càng sớm càng tốt. Phòng tranh cũng bán nốt đi, những bức tranh còn lại đốt hết đi. Anh ấn núi bấm, cửa sổ xe dần đi lên, không gian kín mít bên trong xe cách biệt với thế giới bên ngoài. Lái xe ướm hỏi anh, chúng ta rời khỏi đây được chưa? Gocchuyenaudio.com, nếu muộn thêm, chút nữa sẽ bị lỡ chuyến bay. Hà Trục khẽ nói, đi thôi, chiếc xe quay đầu, rồi lao thẳng về phía sân bay. Hà Trục ngồi bần thần cử, động miệng vẫn thấy hơi đau, anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cuối, cùng, rồi ném luôn điện thoại qua cửa sổ xe, tất cả mọi chuyện, kể cả, mới bắt đầu hay chưa bắt đầu đều đã kết thúc cả rồi. Quang cảnh ngày ra, đi chẳng chút vui vẻ, lòng anh nặng nề, chỉ còn lại nỗi trống vắng thê. Lương, lâu lắm rồi anh không trở về Mỹ, xem ra lần này quay lại rồi sẽ không rời đi nữa, bởi nơi đây chẳng còn gì để anh phải lưu luyến, cho dù là hận thù hay nỗi nhớ mong. Nửa tiếng sau Diêm Tiểu Đóa mới tỉnh lại, nhưng cô phải nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Cô mất giọng hoàn toàn, những lời nói ra cứ tắc nghẹn nghe không rõ, về sau cô không muốn mở miệng nói nữa. Phòng bệnh cô nằm hướng về phía mặt trời, năm rưỡi sáng, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ vào, mãi tới 6 giờ chiều mới tối dần. Phần lớn thời gian cô chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ có một cây phong to, nhìn nhiều quá lại thấy lòng thêm phiền muộn. Cố Nặc Nhất đúng giờ lại đến thăm cô, còn mang theo những món cô thích ăn. Anh cũng đón bé Dưa về, thỉnh thoảng cũng lén đem bé Dưa vào cho cô đỡ buồn, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không chịu mở miệng nói. Cố Nặc Nhất khuyên cô rất nhiều nhưng chẳng ích gì, anh không khỏi lo lắng. Em phải mở miệng thử nói mới được, có như vậy mới mau khỏi bệnh. Lúc anh khuyên cô chỉ mỉm cười coi như đáp lại. Điện thoại tuy đặt ở bên gối nhưng luôn ở chế độ tắt máy. Khi cô tỉnh dậy thì nhận được một tin nhắn, là Hà Trục gửi, từng câu từng chữ đều in đậm trong tâm trí cô. Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người không phải là cái chết mà là cảnh rơi từ 9 tầng mây xuống địa ngục. Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể để cô thực hiện lời hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như vậy được. Nếu vậy chẳng bao lâu cô sẽ quên đi, chỉ có làm như thế này cô mới mãi mãi nhớ tới nó. Thông qua điều tra, lúc trước nhân viên đưa bình nước khoáng cho cô có chứa thứ gì đó, sau khi sự việc xảy ra, nhân viên đó biệt tăm mất tích. Cố Nặc Nhất muốn tố cáo, nhưng bị Diêm Tiểu Đoá ngăn lại. Hóa ra đó chính là niềm vui bất ngờ mà Hà Trục dành tặng cô. 15 tuổi Hà Phi rời khỏi thế gian, cô cũng ký tên 15 lần vào tranh của anh. Hóa ra tất cả chẳng qua chỉ để phục vụ cho tế lễ. Bây giờ nghĩ lại chuyện gặp mặt với Hà Trục, cho dù Diêm Tiểu Đoá có ở đâu đi chăng nữa anh vẫn dễ dàng tìm thấy cô, bởi không giờ phút nào anh ngừng theo dõi giám sát cô, chỉ là cô không muốn nghĩ sâu nghĩ xa, nhất là sau khi nhìn thấy những thứ biểu đạt tâm ý của anh, Hà Trục sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đã hủy hoại cả gia đình anh, tội nghiệt ấy, năm cú đấm làm sao bù đắp được. Từ sau khi biết thân phận thực của Hà Trục, lòng cô chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, ngay đến cả sự sợ hãi và phẫn nộ cũng không còn nữa. Sự ngang ngược tiếp cận của anh khiến cô cứ ngỡ anh chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt, vẻ đẹp trai hút hồn ấy cùng với nụ cười híp mi ấy luôn làm điên đảo lòng người, tâm địa của anh thâm sâu, không tiếc đầu tư vào làng giải trí thu nạp cô dưới trướng. Từng câu anh nói đều không phải nói đùa, anh ghét nhìn thấy cô được hạnh phúc, anh bảo rằng muốn cô đứng trên đỉnh cao nhất mà hận anh. Hà Trục nói đúng, sự chừng gocchuyenaudio.com. Phạt lớn nhất đối với một người không phải là cái chết, mà đó là đang đứng trên 9 tầng mây lại rơi thẳng xuống địa ngục, có thể do trải qua quá nhiều buồn vui, lại còn rơi từ nơi chói lọi kia xuống, giờ đây. Ngoài tĩnh lặng ra cô không còn quá nhiều cảm xúc, cô thường nghĩ, giả sử Hà Trục biết tâm trạng của cô lúc này, liệu có thất vọng không nhỉ? A Hoa cũng thường đưa Tiểu Liên đến, thường thì cô chỉ vẫy vẫy tay, sau đó đuổi anh về, vì A Hoa luôn ca cầm muốn ôm quả bom lao thẳng đến Mỹ thanh toán cái tên Hà Trục đã làm cho cô phiền não. Bác sĩ nói họng cô sẽ bình phục trở lại, nhưng về sau có hát được hay không thì chưa chắc. Cô chấp nhận điều trị một cách máy móc, nhưng thực ra trong lòng có chút kháng cự, lúc không mở miệng nói chuyện, thính giác cô nhanh nhạy hơn bình thường. Cách đó một đoạn cô đã nghe thấy tiếng vọng từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đó hơi lạ, không phải tiếng bước chân của những người thường tới thăm cô. Cửa, cạch, một tiếng rồi mở ra, là Vi. Vi, tâm trạng bình tĩnh của Diêm Tiểu Đoá bỗng dậy lên một gợn sóng, khiến cô không thể không dựng thẳng tấm lưng mỏng manh lên. Chiếc gối ôm trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm, Vi bỏ kính râm xuống, bà khoác trên người bộ quần áo trang trọng bớt đi vài phần thời thượng và nhiều thêm vài phần mặn mà của tháng năm. Vi không được như mấy năm trước, nếp nhăn ở đuôi mắt có phần sâu hơn, chỉ mới gần đây dấu hiệu tuổi tác của bà mới lộ rõ. Tiểu Đoá và bà có mối liên hệ với nhau vì Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đoá từng tưởng rằng họ sẽ hòa hợp với nhau, nhưng xem ra bây giờ im lặng mới là phương thức giao tiếp tốt nhất của hai người. Vi cũng không hỏi gì nhiều về bệnh tình của cô, khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, họ cũng chẳng còn gì để nói. Bà chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Nhược Lan đặt lẵng hoa quả được bọc tinh xảo đặt trên bàn rồi ra ngoài cửa đợi. Diêm Tiểu Đoá chỉ khẽ liếc mắt liền nhìn thấy tấm thiệp chúc mau bình phục. Cuối cùng vẫn là Vi mở lời, vẫn cách nói chuyện ngày xưa, không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. Chị biết việc chị xuất hiện ở đây không thích hợp lắm, nhưng chị nợ em một lời giải thích. Lúc này chị đến là có lý do riêng, cổ họng em không khỏe, sẽ không nói những lời tàn nhẫn với chị. Trước giờ khí chất của bà luôn rất mạnh mẽ, khí chất mà Diêm Tiểu Đoá và những người phụ nữ khác ở tuổi của cô không thể nào có được. Sau phút trầm lặng ngắn ngủ, ánh mắt Vi cũng dần ảm đạm. Chị là một người mẹ thất bại, cứ mãi đắm chìm trong thứ tình cảm tồi tệ của mình không tự thoát ra nổi, mãi tới lúc bé cưng trưởng thành, dần dần xa cách thì chị mới hiểu ra. Thời còn trẻ tính tình bốc đồng, hay tức giận không lý trí trong chuyện tình cảm, còn làm chuyện rất điên rồ. Giới giải trí này chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi, thực ra một cuộc sống bình lặng lâu dài chân thực hơn những hư vinh kia rất nhiều. Vi nói rất chậm, giống như đang hồi tưởng lại mọi chuyện, cũng giống như đang sắp xếp lại cảm xúc. Diêm Tiểu Đoá chỉ lặng lặng ngồi nghe cô lơ đã ngẩng đầu lên, đã thấy hàng mi dài của Vi long lanh. Vi thở dài một tiếng rồi nói tiếp, tuy chị đã kết hôn với người chồng bây giờ, nhưng anh ấy có con rồi, muốn trở thành người một nhà cũng thật khó khăn. Chị chỉ muốn bé cưng tha thứ cho mình, muốn một hạnh phúc đơn giản nhất nhưng thuộc về chính mình. Bé cưng từng nói nó chỉ muốn sự ấm gocchuyenaudio.com, app nhưng chị lại chưa bao giờ cho nổi, đây là lần đầu tiên Diêm Tiểu Đóa thấy người đàn bà ấy yếu mềm, đứng. Trước giới truyền thông, bất cứ lúc nào Vivi cũng kiêu hãnh, sao có thể để. Người khác chê cười, cô không biết làm sao để an ủi Vivi, chỉ đưa cho cô ấy khăn giấy. Nhưng Vivi lắc đầu không nhận, chị làm như vậy không phải vì 200 triệu tiền thừa kế, có những thứ không mua được bằng tiền, em nói chị ích kỷ cũng được, nói chị đê tiện. Cũng được, với tư cách là một người mẹ, chị không thấy mình sai. Chị chỉ muốn người con mình yêu mãi mãi ở bên cạnh. Nhưng em lại là người duy nhất làm bé cưng thấy ấm áp, chị càng không muốn nhìn thấy hai đứa dẫm vào vết xe, đồ của chị và Cố Tây Lương. Diêm Tiểu Đóa cảm nhận được rất rõ thời khắc Vivi nhắc tới tên Cố Tây Lương, giọng cô hơi nghẹn ngào, năm đó hai người là nhân vật chính dư luận xôn xao. Bàn tán, nay đã có một người tan thành mây khói. Quá khứ mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu giờ cứ như thế bị vùi lấp trong dòng thời gian. Vivi hít một hơi thật sâu, rồi đeo kính lên. Chị phải đi rồi, em tĩnh, dưỡng cho tốt đi nhé. Diêm Tiểu Đóa mấp máy, môi, giọng khản đặc gọi Vivi đang đi đến bên cửa. Chị Vivi, từ trước, tới giờ em chưa từng hận chị chính chị làm em, biết được anh ấy yêu em nhiều đến mức nào. Vivi đứng lại một chút nhưng rồi vẫn đi ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót. Vẫn văng vẳng trên hành lang, cầm chiếc hộp nhung trong tay, mà mắt cô, ươn ướt, rốt cuộc thì anh cần bao nhiêu sự ấm áp, cô chỉ cho anh một. Chút xíu, nhưng anh đã đáp lại bằng cả biển lửa nóng rừng rực. Trong thời gian Diêm Tiểu Đóa tĩnh dưỡng, có rất nhiều chuyện xảy ra như việc công ty kinh kỳ đang quản lý Cố Nặc Nhất bị Phi Thiên Entertainment mua lại, hay tin đồn Vi An cặp với một đại gia, hay như công ty lại đình chỉ công việc của cô một lần nữa. Tất cả đều nằm trong dự kiến. Buổi live show hôm đó sau đấy vẫn tiếp tục nhưng đều là do những vị khách mời chữa cháy, những fan bỏ giữa chừng chiếm tới 2/3. Có quá, nhiều người đòi trả lại vé, công ty cùng các nhà tài trợ bồi thường tiền chứ không bắt cô chịu trách nhiệm. Những ngày tháng tĩnh dưỡng trôi qua thật chậm, thông thường cứ đến 3 giờ chiều Cố Nặc Nhất sẽ xuất hiện bên giường sau khi cô thức dậy. Diêm Tiểu Đóa lờ đờ mở mắt liền nhìn thấy má lúm đồng trinh bên môi Cố Nặc Nhất. Thấy cô tỉnh dậy, Cố Nặc Nhất liền gọi điện, chú đến đi à, anh chỉ xoa xoa đầu cô, rồi đưa cho cô một quả lê. Cái này tốt cho họng. Em, nên ăn nhiều một chút nhé. Tiểu Đóa cắn một miếng liền đưa cho Cố Nặc Nhất, anh lắc lắc đầu, em tự ăn đi, lúc đang yêu nhau không được ăn lê. Lúc này cô mới chợt nhớ ra cách nói, phân ly, hóa ra Cố Nặc Nhất cũng tin mấy cái này. Mấy ngày nữa mình xuất viện về nhà nhé, ở nhà tĩnh dưỡng thoải mái hơn. Anh cũng muốn bàn với em về chuyện của A Hoa, công việc bây giờ của cậu ấy, cũng không ổn định, nhưng cậu ấy là một người đàn ông phải nuôi gia. Đình, anh định cho cậu ấy mượn vài trăm ngàn về quê nhà làm ăn, vài năm. Nữa con cái lớn lên, cậu ấy cũng không phải chạy đôn chạy đáo như thế này. Tỳ Diêm Tiểu Đóa không nói gì nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Đúng là yêu ai, yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng. Ngày trước Cố Nặc Nhất ghét A Hoa đến vậy, mà bây giờ còn đón nhận được. Chỉ sau mười mấy, gocchuyenaudio.com, phút có một người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề xuất hiện trong phòng. Bảnh, người đàn ông ấy đeo chiếc kính gọng vàng, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Cố Nặc Nhất gọi ông là luật sư Kiều. Luật sư Kiều nhìn Diêm Tiểu Đóa, nói với Cố Nặc Nhất những lời từ tận đáy lòng, cháu định làm vậy thật à, ngày trước bố cháu dặn dò chú rất nhiều lần, rằng nhất định phải giải quyết ổn thỏa phần của cháu. Diêm Tiểu Đóa thấp thỏm nhìn Cố Nặc Nhất nhưng anh lại rất bình tĩnh. Chú, Kiều, do cháu tình nguyện từ bỏ, nhà họ Cố có nhiều người vậy, 200 triệu tệ này để lại cho họ đi. Luật sư Kiều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn lấy tờ công văn từ trong túi ra. Đây là tờ tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, cháu nhìn qua một lượt nếu không có vấn đề gì thì ký vào đó. Cố Nặc Nhất không cần xem, mà đặt bút ký tên mình nơi cuối trang. Luật sư Kiều nhìn tờ tuyên bố, liền thở dài. Bố con cháu đúng là bạc phận, tuy mấy năm nay ít gặp nhau, nhưng Cố Tây Lương luôn nhắc tới cháu. Những đứa con khác của ông ấy tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ chán, duy có cháu cái gì cũng không cần. Luật sư Kiều rời đi, Cố Nặc Nhất nói với Diêm Tiểu Đóa vẫn đang thẫn thờ. Em thấy gì chưa, anh vì em mà từ bỏ tất cả di sản và cổ phần. Diêm Tiểu Đóa, em nợ anh 200 triệu đó, em phải nhớ cho kỹ vào, không còn đường rút lui đâu, chỉ có thể ở cạnh anh thôi. Đúng là cô nợ anh, trước giờ đều nợ rất nhiều, nợ anh tiền, nợ cả sự ấm áp. Cô, thấy hơi mơ hồ, cô kéo lấy tay của anh, rồi đan chặt 10 ngón tay vào. Tay anh, em biết rồi, tuy cô nói không rõ, nhưng Cố Nạp Nhất không quan tâm, anh chỉ cần câu nói. Đó mà thôi, Cố Nạp Nhất lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo. Vào ngón áp út của cô, tặng 3 lần rồi chiếc nhẫn này mới tới được tay. Em, anh, cũng không cầu hôn với em đâu, vì lẽ ra em đã phải lấy anh từ trước rồi. 3 lần sao, cô thì thào, nhưng Cố Nạp Nhất khăng khăng không chịu nói. Cô nào có biết, vào cái đêm đánh lộn hơn 1 năm trước, anh đã mua chiếc nhẫn này rồi, nhưng không khí lúc đó làm người ta ớn lạnh. Lần thứ 2, là trong buổi live show, Cố Nạp Nhất tính sau khi hát xong bài. Ngọt, ngào, sẽ cầu hôn với cô, nhưng cô lại bị ngất. Người ta thường nói quá, tam ba bận, vì vậy anh không thể thất bại trong lần thứ 3 được cho dù. Không lãng mạn chút nào. Sáng ngày hôm sau, Cố Nạp Nhất bảo, Tiểu Nhã mang tất cả báo thu thập được mang tới. Diêm Tiểu Đóa lật từng trang ra xem, dòng đầu tiên của báo giải trí ghi. Cố Nạp Nhất từ bỏ Di Sản vì Diêm Tiểu Đóa, hai người sắp kết hôn. Quả nhiên, anh ép cô vào bước đường cùng, không còn cách nào quay đầu lại được, chỉ có thể tiếp tục ở bên anh, ở phòng bệnh thêm 1 tuần nữa. Cố Nạp Nhất liền đón Diêm Tiểu Đóa quay về ngôi biệt thự. Bé Dưa đang đợi sẵn ở cửa, Diêm Tiểu Đóa vừa bước vào, bé Dưa đã lập tức dành cho cô lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Diêm Tiểu Đóa tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa, nhưng ngay cả đôi dép lê của cô, rồi quần áo ngủ, tất cả vật dụng đều được đặt ở vị trí cũ, như thể cô chưa từng rời khỏi đây vậy. Căn biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa dọc bước từ hành lang tầng 1 chậm rãi bước lên trên, phong cảnh bên ngoài thật tuyệt đăng. Trước biệt thự có một đường hành lang hoa mây tím, những cánh hoa tím thỉnh thoảng lại là tả rơi. Cô bước vào phòng ngủ, tủ quần áo bị khóa, gocchuyenaudio.com, ngày trước giờ lại mở ra được. Chiếc váy trắng liền thân của cô và chiếc sơ mi trắng của anh treo sát cạnh nhau. Cô nâng lên ngửi, vẫn là mùi xà phòng thơm quen thuộc. Trong lúc hốt hoảng, vòng tay không gặp bấy lâu, nay ôm choàng lấy cô. Vòng ôm của anh lúc nào cũng làm cô thấy thật an tâm, Diêm Tiểu Đóa nhắm chặt mắt lại không dám mở ra, vì cô sợ chỉ một giây sau người ấy sẽ biến mất. Cằm anh chạm nhẹ lên cổ cô, hơi ngứa và hơi đau nữa. Nụ hôn của anh nhẹ nhẹ chạm trên trán. Cô cảm giác đã lâu không thấy lại ùa về, đầu óc cô trống rỗng, một giây sau cô đã ngã trên giường rồi. Anh cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng, hơi thở nặng nề cùng với những động tác chậm rãi không ăn nhập với nhau. Họ không nói chuyện gì nhiều, Diêm Tiểu Đóa chỉ lặng lặng hưởng thụ, lồng ngực nóng hổi cùng sự uyển chuyển không ngừng nghỉ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tuyệt đẹp đang chiếu vào người họ, hiện ra một cảnh sắc tươi đẹp, mãi tới khi Cố Nạp Nhất dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, Diêm Tiểu Đóa mới biết mình đang khóc. Sắc trời đã tối, cô theo thói quen trốn vào trong chăn. Thực ra trời không lạnh chút nào, chỉ là cô muốn trốn vào một góc nào đó an toàn hơn, nhưng cuối cùng vẫn chui gọn vào lòng anh. Họ không nói gì, cũng không nằm ngủ, chỉ nằm ôm nhau như vậy, ngắm nhìn ánh trăng rọi khắp phòng. Diêm Tiểu Đóa ho nhẹ 2 tiếng, sau đó cố hết sức hỏi anh có đói không, em đi nấu cơm nhé. Cố Nạp Nhất ôm chặt lấy cô đang định lật chăn chui ra. Em vẫn chưa khỏe, mà, để đấy anh làm cho. Nói đoạn Cố Nạp Nhất khoác áo ngủ đi ra ngoài. Diêm Tiểu Đóa cũng biết, bệnh của mình thực ra chẳng có vấn đề gì to tát cả, chỉ là họng không ổn lắm, hơn nữa, chỉ qua một thời gian lại có thể nói chuyện như người bình thường, chỉ có điều tiếp tục ca hát đã trở thành ước vọng xa vời. Diêm Tiểu Đóa không an tâm với tài nấu nướng của Cố Nạp Nhất cho lắm, cô cũng khoác áo ngủ chạy xuống bếp. Cố Nạp Nhất đeo tạp dề đang nấu bún tàu, chỉ sau 10 phút là làm xong rồi. Nước bún thanh đạm, thêm chút rau xanh, cà chua và một quả trứng ốp la. Diêm Tiểu Đóa thử một miếng, mùi vị cũng không tệ. Vốn dĩ cô không trông mong anh làm ra nổi món sơn hào hải vị nào cả, chỉ cần no bụng là được rồi. Cố Nạp Nhất vừa ăn vừa nói, vì anh thích chăn trứng ốp la tái, nhưng khó làm quá, nên làm kiểu cũ vậy. Diêm Tiểu Đóa mỉm cười, ăn luôn quả trứng ốp la chưa? Thành công kia, bé ngốc à, mình đi đăng ký kết hôn trước đi, rồi chọn ngày tổ chức đám cưới sau cũng được. Anh nói rất đơn giản, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cô cũng chẳng có lý do nào để từ chối. Nhưng Diêm Tiểu Đóa cứ cảm thấy có thứ gì đó cô không buông ra được, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là thứ gì. Cố Nạp Nhất đi chụp ảnh rồi, chỉ còn lại cô và bé Dưa trong ngôi biệt thự. Diêm Tiểu Đóa nhận điện thoại của Nhược Lan, muốn cô tới công ty một chuyến, từ sau khi Hà Trục rút cổ phần ra khỏi công ty, Vivi lại trở lại vị trí quản lý, nghe nói bà đã mua khoảng một nửa số cổ phần của anh. Diêm Tiểu Đóa lái chiếc Land Rover tới Phi Thiên Entertainment, chưa được nửa tháng, công ty đã ký thêm hợp đồng với nhiều nghệ sĩ mới rồi, họ chỉ khoảng 17-18 tuổi, vẻ mặt tràn ngập niềm vui và hứng khởi, tranh cãi ầm ĩ đi lướt qua cô. Diêm Tiểu Đóa bước vào phòng làm việc của Vivi, bà đang viết gì đó, thấy cô tới. Góc chuyện audio.com, cũng không nói gì cả, chỉ bảo Nhược Lan đi lấy ít đồ. Nhược Lan cầm bản hợp đồng của Diêm Tiểu Đóa tới. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, bản hợp đồng đã biến thành đống giấy vụn trước mặt Diêm Tiểu Đóa, Vivi đã xé nó. Diêm Tiểu Đóa chỉ biết ngẩn ra nhìn, không lên tiếng. Buổi live show xảy ra sự cố, vốn dĩ chị định tổ chức lại một buổi để đền bù thiệt hại, nhưng cổ họng em thành ra vậy, nên cấp trên cũng bỏ cuộc rồi. Quyết định tạm gác lại mọi chuyện để em tĩnh dưỡng. May mà chị ở công ty cũng nói được vài câu có trọng lượng, nên họ quyết định bỏ qua, để em ra đi. Có rất nhiều cách nói về việc sa thải một nghệ sĩ. Tạm ngừng công việc, tạm nghỉ tĩnh dưỡng, cần học tập thêm, đều những lời lẽ hết sức dịu dàng. Nhưng những nghệ sĩ đều hiểu hàm ý đằng sau những câu nói đó. Thời gian trong hợp đồng của cô vẫn còn những 4 năm, trong thời gian này, cô không được tự ý tham gia bất kỳ hoạt động nào. Như chim bị nhốt trong lồng vậy, muốn bay cũng không bay nổi. Liệu như, vậy có tốt hơn không? Không sự nghiệp gì mà cứ bên cố nặc nhất cả đời. Nhưng Vivi lại trả tự do cho cô. Vivi bỏ đống giấy vụn vào trong hộp giấy. Bé cưng nói chị ích kỷ, nhưng lần này chị muốn cho nó thấy rằng, vì yêu và quan tâm đến nó nên những gì làm được chị đều làm. Diêm Tiểu Đóa chỉ chậm rãi nói câu cảm ơn, rồi quay người ra khỏi phòng làm việc. Ra ngoài cửa, cô bị Nhược Lan cản lại. Diêm Tiểu Đóa à, em tìm cơ hội để mẹ con họ làm lành đi nhé, dù sao cũng là một người mẹ. Hai năm nay, Vivi cũng không dễ dàng gì. Diêm Tiểu Đóa cố tình giả vờ như không nghe thấy gì, cô băng qua hành lang, đứng ở sảnh lớn của Phi Thiên Entertainment, liếc mắt là nhìn thấy con đường sao lóng lánh, cô lẳng lặng đứng đánh bóng bức chân dung lớn nơi cuối con đường. Chính vì bức ảnh này mà cô mới một lần nữa trở lại với công chúng được, nhưng bây giờ xem ra nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thực ra cô cũng biết rằng, Vivi tự tin rằng lần này cô khó mà vực dậy được. Thực ra chuyện có hay không có hợp đồng cũng không quan trọng nữa rồi. Cô bước ra khỏi cửa chính của Phi Thiên Entertainment, trong lòng không chút tiếc nuối nào cả. Cứ vậy, thực sự giờ cô đã được tự do. Giờ vẫn còn sớm, mà cô lại chả có việc gì để làm cả. Cô lái xe dạo phố, nhưng đang bị tắc đường, cô bị kẹt trong hàng dài không chuyển động nổi. Ban đầu cô vẫn thấy bình thường, nhưng sau một thời gian dài cũng mất dần kiên nhẫn, lúc cô quay đầu ở ngã tư bên dưới, không cẩn thận va vào đuôi xe. Bên trên, Diêm Tiểu Đóa chưa từng gặp chuyện như thế này, cô liền gọi A Hoa tới, đưa chìa khóa cho anh rồi rời đi. Cô đội mũ đeo kính râm đi dạo trên phố. Ở đây có khá nhiều ngõ nhỏ, cô vào bừa một ngõ, ở đó toàn người lạ, không ai biết chuyện vui buồn gì của cô cả, cũng không ai chú ý đến cô. Sau khi cô lơ đãng từ cuối một ngõ nhỏ đi ra, kiến trúc mà cô không muốn nhìn thấy lại hiển hiện ngay trước mắt. Ngõ này thông với ngôi nhà ba tầng kia. Cô đến đây tất cả ba lần. Lần đầu tiên là chạy trốn, lần thứ hai là suýt chút nữa thì rơi từ tầng ba xuống, lần thứ ba là lần nhìn thấy ánh mắt u oán lạnh lẽo của người đàn ông đó. Con đường trồng đầy phong vẫn tĩnh mịch như trước. Xuyên qua con đường dợp bóng mát, cô mới phát hiện một cánh cửa gỗ cũ nát khép hờ. Nhìn qua khe cửa thấy có người đang dọn vệ sinh trong đó. Diêm Tiểu Đóa đẩy cửa vào, đi thẳng lên tầng 3, nhân viên dọn về. Góc chuyện audio.com, sinh bận bịu không chú ý tới cô. Trong phòng tranh yên tĩnh đó, tất cả tranh đều bị vứt hỗn độn trên mặt đất. Cô nhặt tờ giấy trắng bên dưới chân lên, rồi phủi đi dấu vết chân trên giấy. Cô thử hỏi nhân viên dọn vệ sinh mới biết tòa nhà này bị bán cho người trong trường nghệ thuật. Rồi, dọn dẹp xong sẽ sửa sang lại. Vậy những bức tranh này xử lý sao ạ? Cả căn phòng khói bụi mù mịt làm cổ họng đang đau của Diêm Tiểu Đóa càng trở nên khó chịu hơn. Không ai cần thì chẳng phải chỉ là đống giấy vụn sao? Vứt đi là xong ấy. Mà, câu trả lời thản nhiên của nhân viên dọn vệ sinh làm tim cô như thắt chặt. Lại, cô không màng tới cho bụi bay đầy trời, cúi người xuống tìm kiếm. Trong đống giấy phế thải kia, những bức tranh kia vẫn lưu tên của Hà Phi trên đó. Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể để cô thực hiện lời hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như thế được, nếu vậy chẳng bao lâu cô sẽ quên ngay, chỉ làm thế, này, cô mới mãi mãi nhớ tới nó. Dòng tin nhắn của Hà Trục luôn hiện hữu trong tâm trí cô, trong con mắt của Hà Trục. Cô là loại đàn bà chỉ biết đến hư vinh phù phiếm. Nhưng anh, không biết rằng, Hà Phi sớm đã trở thành dấu ấn in đậm mãi mãi ở nơi yếu đuối nhất trong lòng cô, trở thành vết thương không bao giờ khép miệng. Diêm Tiểu Đóa thả tay ra, bức họa trên tay liền rơi nhẹ xuống lớp tro tàn. Lúc trong tay chỉ còn lại một tờ, cô phát hiện trên đó có một câu nói. Được viết bằng bút chì. Điện thoại trên người cô đang rung lên, cô nhấc máy, cố nặc nhất nói ở đầu dây bên kia. Bé ngốc của anh à, tối nay anh trở về rồi. Diêm Tiểu Đóa lại thả tay, bức tranh cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Vâng, em biết rồi. Không đợi tới lúc muộn lắm, cố nặc nhất đã trở về, Diêm Tiểu Đóa làm rất nhiều món ăn ngon, họ ngồi đối diện nhau, Diêm Tiểu Đóa vừa ăn vừa hỏi. Anh trở về có việc gì à? Không có việc gì cả, chỉ lo cho em thôi. Bé ngốc à, lần sau anh về mình đi, làm giấy đăng ký kết hôn nhé. Diêm Tiểu Đóa chỉ, một tiếng coi như câu trả lời. Sáng ngày hôm sau, Diêm Tiểu Đóa đưa cố nặc nhất tới sân bay. Cô đứng, thần người một lúc lâu, nhìn anh bước vào phòng chờ VIP. Trong lúc thất thần, chuông điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại lạ, nhưng đây là chiếc điện thoại cố nặc nhất mới tặng cô còn chưa quen chạm. Vào màn hình, không may chạm vào phần, nhấc máy, điện thoại cứ thế được kết nối, điều làm cô không ngờ tới đó là, người gọi điện cho cô lại là trợ lý của Hà Trục. Chào cô, làm phiền cô một chút. Cô vẫn cầm sợi dây chuyền mi phi phải. Không ạ, ông Hà bảo tôi tới lấy về. Diêm Tiểu Đóa ngẩn người ra. Được, anh tới lấy đi. Trợ lý của Hà Trục đợi ngoài cổng ngôi biệt thự, Diêm Tiểu Đóa bỏ sợi dây chuyền vào chiếc hộp cô tự làm, rồi đưa cho anh trợ lý. Giữa cô và anh, ngoài hận thù ra liệu có còn gì nữa không? Cô có gì cần dặn dò hay nhắn nhủ với Hà Trục không? Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu. Anh trợ lý mỉm cười rồi bước lên xe. Nhìn cửa xe, chuẩn bị khép lại, cô vội bước lại nói một câu. Xin hãy gửi lời tới anh ấy rằng, cảm ơn sự khoan dung của anh ấy. Mọi thứ liên quan tới Hà Trục đều biến mất, nhưng trong tâm trí của cô, đã từng có một người con trai tuấn tú đứng đợi cô rất lâu ở trong ngõ nhỏ. Cùng với mái tóc nâu nhuộm rực màu nắng, quay về ngôi biệt thự, cô không ngừng dọn dẹp vệ sinh, vì chỉ cần có thời gian rảnh là cô lại nghĩ lung tung. Gocchuyenaudio.com Cô ôm bé Dưa ngồi trên ban công, đến mãi màn đêm buông xuống cô vẫn ngồi ở đó. Trên trời không có nhiều sao lắm, nhưng ngôi nào cũng sáng lấp lánh. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi, ân oán, sự nghiệp đều kết thúc, nhưng cô vẫn không bỏ lại được. Suy nghĩ kỹ lưỡng cả một buổi tối, Diêm Tiểu Đóa gọi tới một số điện thoại đã từng gọi cho cô sau buổi live show. Trưởng đoàn, tôi quyết định sẽ đi cùng các ông. Diêm Tiểu Đóa hiểu rằng, cô làm như vậy sẽ khiến cố nặc nhất bị tổn thương. Nhưng lời nguyền của Hà Trục vẫn đang phát huy tác dụng, cho dù là với Hà Phi hay cố nặc nhất, cô không thể nào thanh thản được, không làm gì cả mà cứ vô dụng sống như vậy. Cô nghĩ rằng, sớm muộn gì mình cũng phát điên mất. Cách chương.